quy y quận Vương Phi, tập cuối. Ngoài ra còn có một đạo chiếu thư nói Tống Nhị lão Tống Trình là minh chủ Ngốc Ưng Minh đang lẩn trốn, ra lệnh cho các châu phủ lùng bắt, ai bắt được trực tiếp thăng ba cấp, dân chúng phát hiện báo liền được thưởng vạn lượng vàng. Về phần Phạm Vân Nương, Tống Mẫn cùng tất cả các quan viên liên quan đều bị xử chém, không cho phép nhặt xác, phơi thây ngoài thành. Ngày 20 tháng 11, xử chém tặc tử thị chúng kết thúc. Lúc những người liên quan bị dẫn đi, có người hôn mê, Yến Nhị công tử trợn mắt hét lên. Hoàng huynh, người tha cho ta đi. Đáng tiếc Yến Kỳ không để ý tới hắn, mình đã cho hắn ta không ít cơ hội là do hắn không cần. Yến Trân thấy Yến Kỳ không quan tâm tới mình, lại nhìn Yến Khang. Phụ vương, cứu ta, cứu ta. Yến Khang nhìn nghiệt tử bị kéo ra ngoài, thiếu chút nữa hắn hại chết cả phủ Yến Vương. Sao ông còn dám giữ hắn lại, khác nào nuôi sói trong nhà. Nghiệt tử như vậy không có cũng được. Cứu hắn, biết đâu ngày nào đó hắn lại cắn mình. Tất cả mọi người đều bị áp giải xuống, Yến Trân không chịu nổi kích thích, ngất đi. Dân chúng xung quanh xem xử án vỗ tay hoan hô, tỏ ý vui mừng. Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, trời xanh không bóng mây, xử loạn thần, vạn người vây xem. Cả Tống gia cùng quan viên trong triều đều bị áp giải tới ngoài thành xử chém. Đối mặt với cái chết, ai cũng không nhịn được kêu gào. Bên ngoài thành, một mảnh ai oán thê lương. Ngoài cửa thành, một số lượng lớn phạm nhân bị chém giết. Vạn người vây xem, ai cũng vỗ tay vui mừng, bất bình vì hành động Tiêu Diêu Vương cùng đám người Diêu Phi. Trước khi chết, Tiêu Diêu Vương Phi Tống Mẫn hét lên. Hoàng huynh, người tha cho ta đi. Ta là hoàng muội của người. Người tha cho ta đi. Cuộc đời nàng như một bi kịch do chính mẫu phi mình tạo ra. Vốn làm công chúa cành vàng lá ngọc, cuối cùng lại gặp phải kết cục như vậy. Nàng không cam lòng, nàng có làm gì sai đâu. Đáng tiếc không ai để ý tới nàng, gặp phải kết cục như vậy cũng là mệnh của nàng. Muốn oán muốn trách thì hận mẫu phi của nàng đi, không hận được người khác. Hôm nay xử chém Tống gia, đế hậu không xuất hiện, nhưng thật ra bọn họ vẫn xuất cung. Lúc này đang ở trong một cánh rừng gần ngoài thành. Hai người tùy tiện dựa vào thành xe, Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm cùng nhắm mắt nghỉ ngơi. Gần đây đi đi về về giữa Nam Ly, Đại Tuyên, Vân Nhiễm đã sớm mệt mỏi, lúc này dựa vào lòng Yến Kỳ ngủ thật ngon. Hôm nay bọn họ xuất cung không phải vì xem Tống gia bị chém, mà muốn tìm tung tích của Tống Trình cùng hành động của hắn. Với sự hiểu biết của Vân Nhiễm về Tống Trình, hôm nay Tống gia bị chém, hắn nhất định sẽ trả thù. Hắn không dám ra tay với người hoàng thất, ắt sẽ xuống tay với dân chúng. Sau khi đám người Tiêu Diêu Vương bị chém, thái giám Phương Trầm An nhanh chóng dẫn người tới bẩm báo. Hoàng thượng, đám người Sở Tuấn Nghiêu đã bị chém đầu thị chúng. Báo với giám sát ti cùng ngụ thành binh mã, lập tức kiểm tra các thôn trang xung quanh lương thành, nếu có chuyện cần phải nhanh chóng báo lại. Rõ, hoàng thượng. Phương Trầm An lắc mình rồi đi làm việc. Nơi này xe ngựa ẩn sâu trong rừng, xung quanh một mảnh yên tĩnh. Yến Kỳ nở nụ cười ôn nhu nhìn Vân Nhiễm đang say giấc trong lòng mình. Hắn cúi người khẽ hôn môi hai má nàng, thì thầm: Nhiễm nhi, tất cả đã sắp kết thúc, sau này không còn ai quấy rầy chúng ta. Vân Nhiễm dù đang ngủ nhưng cũng cảm nhận được tâm ý của hắn, khóe môi vô thức nở nụ cười. Hai người nhắm mắt nghỉ ngơi. 10 tên đại cao thủ ẩn nấp xung quanh, âm thầm bảo vệ đế hậu, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần khu rừng. Giấc ngủ này cũng thật sâu, tới tận khi Phương Trầm An vội vàng chạy tới, hai người mới giật mình tỉnh lại. Vân Nhiễm mơ màng, cảm giác có chút không khỏe, khẽ vén rèm nhìn ra bên ngoài. Nhìn sắc trời bên ngoài, không ngờ đã tới nửa đêm, nàng ngủ cũng thật sâu, hơn nữa cực kỳ yên tâm. Yến Kỳ kéo áo cho nàng. Đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Vân Nhiễm cười gật đầu, Dạ Minh Châu chiếu sáng trong xe ngựa, làm nổi bật khuôn mặt kiểu diễm như hài đường của nàng. Tốt hơn nhiều rồi. Nàng vén rèm nhìn xung quanh, Yến Kỳ hỏi Phương Trầm An. Xảy ra chuyện gì? Phương Trầm An nhanh chóng bẩm báo. Hoàng thượng, bên ngoài thành 100 thước, có một thôn trang xảy ra dịch bệnh. Ngũ thành binh mã đã tới bao vây thôn đó, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào. Chỉ là trước đó có người lẩn trốn. Thế tử Cẩm Thân Vương lo lắng, người này lẻn vào lương thành, chỉ sợ sẽ mở rộng phạm vi lây bệnh, Đại Tuyên sẽ gặp tai ương ngập đầu. Phương Trầm An bẩm báo khiến Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm biến sắc mặt. Ôn dịch, không ngờ lại là ôn dịch, chẳng lẽ do Tống Trình gây ra, nếu không sao có thể trùng hợp như vậy. Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ. Yến Kỳ, chúng ta lập tức đi kiểm tra, xem có đúng là ôn dịch không. Được, Yến Kỳ đáp lời, ra lệnh cho Phương Trầm An lập tức đi tới. Phương Trầm An nhướng mày, hoàng thượng vẫn không nên đi thì tốt hơn. Bên kia có Ôn Dịch, nếu hoàng thượng cùng hoàng hậu bị nhiễm bệnh sẽ rất phiền phức. Yến Kỳ trầm mặt xuống, Phương Trầm An không dám nói nhiều, lập tức nhảy lên xe, tự mình đánh xe đi tới nơi xảy ra Ôn Dịch. Trong xe ngựa, Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm. Nhiễm nhi, nàng nói xem trận dịch bệnh này có phải do Tống Trình gây ra không? Nếu là hắn, vậy bản lĩnh cũng quá lớn. Không thể coi thường Tống Trình, chàng đã quên hắn là minh chủ Ngốc Ưng Minh, âm hiểm, xảo quyệt, tàn nhẫn. Nhưng trận dịch bệnh lần này có phải do hắn gây ra hay không còn phải điều tra thêm. Quan trọng nhất là phải xem có bao nhiêu người trốn ra ngoài, những người đó đi đâu. Nếu bọn họ thực sự mắc bệnh lại vào thành, chỉ sợ... Vân Nhiễm không nói tiếp, tâm trạng lại nặng nề khác thường. Nếu người mắc bệnh vào lương thành, hậu quả không thể lường nổi. Nếu đây là hành động của Tống Trình, hắn cũng thật ngoan, dùng cả một toàn lương thành chôn cùng Tống gia. Yến Kỳ đen mặt, nhanh chóng ra lệnh cho Phương Trầm An. Mau, nhanh lên một chút. Rõ, hoàng thượng. Thôn mắc bệnh cách lương thành hơn 100 dặm, gọi là Hà Hoa Thôn. Vì trước cửa thôn có một hồ sen rất rộng. Ngày xưa, Hà Hoa Thôn nhỏ nhắn xinh đẹp, bây giờ lại thành cấm địa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Có rất nhiều người đang khóc, có người lại muốn lao ra nhưng bị Ngũ Thành binh mã chặn lại. Sở Văn Hiên thống lĩnh Ngũ Thành binh mã ra lệnh phong tỏa toàn bộ thôn, không cho phép bất cứ kẻ nào đi ra ngoài. Trước đó hắn đã phái người truyền tin cho hoàng thượng, tất cả chờ người định đoạt. Tiếng khóc ai oán trong đêm, nhiều người liều chết xông ra ngoài. Tiếng vó ngựa vang xa, vài con tuấn mã nhanh chóng chạy tới. Xe ngựa dừng, Sở Văn Hiên nhìn xe ngựa trước mặt, biết hoàng thượng cùng hoàng hậu đã tới, nhanh chóng dẫn người tới cung kính thỉnh an. Thần gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Yến Kỳ vén rèm, âm trầm hỏi. Sao rồi? Rốt cuộc là thế nào? Bẩm hoàng thượng, thần phát hiện trong thôn có nhiều người bị sốt cao, ho khan, đau ngực, ho có đờm trong đờm còn lẫn máu tươi, mời đại phu tới khám. Đại phu nói có thể là bệnh dịch, nên thần lập tức phong tỏa thôn, bẩm báo cho hoàng thượng cùng hoàng hậu. Yến Kỳ buông màn xe xuống, hai người lần lượt xuống xe. Có người trong thôn phát hiện đế hậu đã tới, liền cúi cầu xin. Hoàng thượng, hoàng hậu cứu mạng, cứu chúng ta, đừng phong tỏa, chúng ta không muốn chết. Dân chúng phẫn nộ muốn đánh nhau với quan binh, Ngũ Thành binh mã cầm chặt vũ khí ngăn chặn những người này. Lùi về, nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm liếc nhìn thôn dân đang chống cự, chậm rãi đi tới nói với bọn họ. Các ngươi đừng lo lắng, trẫm lập tức phái ngự y tới thôn, nhanh chóng điều tra xem mọi người có mắc bệnh dịch không, sẽ không để ai xảy ra chuyện. Nói xong, Yến Kỳ nhìn Phương Trầm An, hạ lệnh. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, đưa ngự y trong cung tới đây. Rõ, nô tài lập tức đi làm. Phương Trầm An lĩnh chỉ, nhảy lên ngựa dẫn theo vài thái giám vào kinh. Thôn dân thấy hoàng đế truyền ngự y tới, cuối cùng cũng im lặng một chút. Yến Kỳ nhìn Sở Văn Hiên. Người xác định có người trốn ra ngoài. Sở Văn Hiên lắc đầu. Thần không dám khẳng định, nhưng trước đó kiểm tra nhân khẩu, thấy thôn dân tranh cãi, có người trốn ra ngoài, nên thần mới đoán vậy. Yến Kỳ nhíu mày, ánh mắt thâm thúy, hàn khí lạnh lùng, ra lệnh cho Sở Văn Hiên. Người lập tức dẫn người mời thôn trưởng tới, kiểm tra một chút, xem có thiếu ai không. Phải nhanh chóng, nếu để những người mắc bệnh vào lương thành, hậu quả sẽ không thể lường được. Yến Kỳ vừa nghĩ tới chuyện này, bàn tay nắm chặt lại theo phản xạ. Hắn thật không dám nghĩ tới hậu quả. Sở Văn Hiên cũng biết chuyện nghiêm trọng nên nhanh chóng dẫn người đi tới. Yến Kỳ dặn dò. Để cho thôn trưởng vẽ lại bức họa của kẻ bỏ trốn. Trẫm lập tức cầm theo hình đi bắt những người đó trở về. Trăm ngàn lần không thể để bọn họ xuất hiện trong lương thành. Nếu không lương thành rất có khả năng biến thành một tòa thành chết. Sở Văn Hiên khẽ run rẩy theo phản xạ. Hắn khẽ nắm tay lại, nhanh chóng đi làm việc. Vân Nhiễm tới bên cạnh Yến Kỳ, cầm tay trấn an hắn. Chàng đừng quá lo lắng, có lẽ chuyện không tới mức như chúng ta nghĩ. Yến Kỳ gật đầu, ngẩng đầu nhìn trời đêm. Chỉ hy vọng là vậy. Yến Kỳ, ta muốn theo ngự y vào thôn. Nàng vừa lên tiếng, Yến Kỳ kinh hãi, lộ rõ vẻ không đồng ý. Sao có thể, nếu Nhiễm Nhi nhiễm bệnh phải làm sao bây giờ? Không được, hắn tuyệt đối không thể nàng đi vào. Yến Kỳ nắm chặt tay Vân Nhiễm, trầm ổn lắc đầu. Nhiễm Nhi, không được. Trẫm không đồng ý. Nàng để ngự y vào là được. Nàng không cần đi. Ta tin tưởng vào năng lực của mình. Hơn nữa ta còn muốn điều tra rõ bệnh dịch từ đâu mà ra. Nếu thực sự do Tống Trình làm ra, chẳng những cần phải bắt hết thôn dân, còn phải bắt cả Tống Trình. Bất kể thế nào, trẫm không đồng ý nàng vào thôn. Yến Kỳ cắn chết không buông, dù nàng nói thế nào hắn vẫn phản đối. Vạn nhất Nhiễm Nhi nhiễm bệnh, hắn không chịu nổi hậu quả. Chẳng sợ toàn thôn bị diệt, hắn cũng không muốn Nhiễm Nhi gặp nguy hiểm. Yến Kỳ giữ chặt Vân Nhiễm, sợ nàng kiên trì muốn đi vào. Đừng như vậy, hắn không đồng ý. Bọn họ trải qua nhiều chuyện như vậy, thật vất vả mới bình yên, hắn không muốn để nàng tiếp tục gặp nguy hiểm. Nhiễm Nhi, ta không cho phép nàng mạo hiểm. Được, vậy trước mắt để cho ngươi y vào thôn điều tra một chút. Nếu bọn họ tra ra được, ta sẽ không vào. Vân Nhiễm thấy Yến Kỳ kiên quyết không cho mình vào, cũng từ bỏ. Yến Kỳ buông tay nàng ra, hai người vào trong xe ngựa, nhưng mất ngủ, cả hai im lặng, tâm trạng có chút nặng nề. Tới tận khi tiếng vó ngựa chuyển tới, tinh thần của hai người mới khá hơn một chút, bên ngoài vang lên tiếng của Phương Trầm An. Hoàng thượng, nô tài đã dẫn bốn ngựa y trong cung tới. Yến Kỳ vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, bốn gã ngựa y xuống ngựa, lưu loát hành lễ. Chúng thần gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Yến Kỳ gật đầu, thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Các ngươi lập tức vào thôn, kiểm tra bên trong xảy ra chuyện gì. Thế tử Cẩm Tân Vương nghe đại phu nói, thôn dân mắc bệnh dịch, các ngươi vào kiểm tra xem có đúng không. Bốn ngựa y ngẩn người nhưng không dám chần chừ, nhanh chóng đáp. Rõ, chúng thần lập tức đi vào. Vân Nhiễm nhắc nhở bọn họ. Các ngươi dùng khăn che miệng mũi lại, chú ý đừng tiếp xúc hơi thở với bệnh nhân, đề phòng bệnh lây qua đường hô hấp. Mặt khác không được chạm vào vết thương hở, tránh lây qua máu. Các ngươi cũng đừng để bị thương, tất cả phải cẩn thận, kiểm tra từng góc một, đừng tùy tiện. Bốn ngựa y cung kính đáp. Chúng thần đã rõ. Bốn người đi theo Phương Trầm An vào Hà Hoa thôn, mọi người tới trước mặt Sở Văn Hiên, hắn thả cho bốn ngựa y đi vào điều tra tình hình bên trong. Còn hắn đi tìm thôn trưởng, kiểm tra nhân số, vẽ hình những người đã bỏ trốn. Thôn trưởng đáp lời đi làm việc, Sở Văn Hiên đứng chờ ở cửa thôn. Tới nửa đêm, đột nhiên trong thôn vang lên tiếng khóc ai oán, gào thét có người đã chết, mặt đen tím tái, rất đáng sợ, đồng thời ngựa y cũng đưa ra kết quả chuẩn đoán, thực sự là bệnh dịch. Còn là bệnh truyền nhiễm cực nhanh, dịch hạch. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm đen mặt, dịch hạch, không ngờ lại là nó. Đó là bệnh dịch truyền nhiễm cực nhanh, chỉ cần vài giờ có thể tử vong. Chậm nhất là từ 3 tới 7 ngày, có rất ít người sống qua được một tuần. Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ. Yến Kỳ, xem ra ta phải vào thôn. Yến Kỳ đen mặt nói nhanh. Nhiễm Nhi, đây là dịch hạch. Người Hà Hoa thôn phải chết không cần nghi ngờ. Dịch hạch không chữa được. Không, còn có một cách cứu được bọn họ. Ta có thể tạo ra một loại nấm có tác dụng kháng bệnh, trị được dịch chuột, nhưng thực sự rất khó khăn. Bây giờ đã sắp sang tháng 12, nấm phải sinh trưởng trong nhiệt độ khoảng 20. Chỉ cần chế được nấm mốc, bọn họ sẽ không sao. Vân Nhiễm dùng từ chuyên nghiệp, Yến Kỳ không hiểu, nhưng hắn không muốn để nàng mạo hiểm. Dù cả thôn bị diệt thì đã sao, xin để hắn ích kỷ một lần. Bọn họ trải qua nhiều đau khổ như vậy mới có thể an nhàn. Nhiễm Nhi vào thôn, nếu như bệnh hắn phải làm sao. Yến Kỳ ôm chặt Vân Nhiễm, thái độ kiên quyết. Nhiễm Nhi, dịch hạch rất bá đạo, sử sách từng ghi lại năm Giang Nguyên từng xảy ra một lần chết cả vạn người, không ngờ hôm nay Đại Tuyên lại gặp phải. Cũng may chúng ta kịp thời phát hiện, chỉ có một thôn mắc bệnh, bọn họ khoảng 500-600 người. Mắc bệnh chỉ có thể trách mệnh bọn họ không tốt, mắc bệnh gì không thể chữa. Ý Yến Kỳ muốn bỏ rơi thôn dân, hắn không dám lấy Nhiễm Nhi ra cược. Hắn không hào phóng được như vậy. Hắn dù làm quân vương cũng tha thứ cho hắn ích kỷ. Hắn chỉ muốn Nhiễm Nhi bình an, vui vẻ cả đời với mình. Vân Nhiễm đang muốn lên tiếng, Sở Văn Hiên đã vội vàng đi tới báo. Hoàng thượng, chúng ta đã điều tra xong, tổng cộng có 4 người trốn khỏi thôn. Bọn họ rất có khả năng vào Lương Thành. Đây là bức họa do thôn trưởng vẽ. 4 bức họa được trình lên, Yến Kỳ muốn cầm lấy, Vân Nhiễm lại ngăn cản hắn, kiểm tra 4 bức tranh, xác nhận không có vấn đề mới đưa cho hắn. Yến Kỳ quét mắt nhìn qua 4 bức tranh, gọi Phương Trầm An tới đi sao chép. Lập tức về kinh, báo cho mọi người trong giám sát ti, trẫm cùng với bọn họ kiểm tra toàn bộ kinh thành, cần phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra những người này, đưa bọn họ về thôn, mặt khác phàm là ai từng tiếp xúc với những người này cũng phải bắt về. Phương Trầm An trầm ổn lên tiếng. Rõ, Hoàng thượng. Yến Kỳ phân phó Sở Văn Hiên. Nhớ kỹ, ngũ thành binh mã nhất định phải căn phòng chặt chẽ, không được để cho ai thoát. Bây giờ đã xác định là bệnh dịch hạch, nếu để người chạy sẽ mở rộng phạm vi lây bệnh. Rõ, hoàng thượng. Yến Kỳ buông rèm xe xuống, nhìn Vân Nhiễm. Nhiễm nhi, chúng ta về kinh điều tra, nhất định phải tìm được bốn người này. Vân Nhiễm im lặng, cảm xúc bập bùng. Nàng biết Yến Kỳ muốn bảo vệ mình, nhưng nàng là một bác sĩ, nghe thấy tiếng kêu tê tâm liệt phế, lòng nàng như thắt lại. Nếu nàng thực sự vứt bỏ họ, nàng còn xứng làm bác sĩ sao? Không thể chữa trị thì thôi, đằng này vẫn còn cách trực tiếp vứt bỏ bọn họ được sao? Nàng không làm được. Nghĩ vậy, Vân Nhiễm đột nhiên nhìn ra bên ngoài hô. Dừng lại. Thái giám nhanh chóng dừng xe lại. Yến Kỳ lạnh thấu xương, bá đạo nắm chặt tay Vân Nhiễm, trầm giọng lên tiếng. Nhiễm nhi, nàng muốn làm gì? Vân Nhiễm bình tĩnh nhìn hắn. Ta không vứt bỏ được mạng người vô tội. Nếu bọn họ phạm phải tội ác tày trời, ta sẽ không nương tay. Nhưng bọn họ vô tội, trong đó còn có người già, trẻ nhỏ. Ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ mất mạng. Yến Kỳ, mạng của ta là mạng, mạng của bọn họ không phải sao? Rõ ràng còn có cách để thử, trực tiếp bỏ rơi bọn họ. Ta sẽ tự khinh bỉ chính mình. Yến Kỳ gắt gao ôm chặt nàng không buông. Không, ta không đồng ý, chuyện này tuyệt đối không được. Lần này không giống trước kia, không biết vì sao Yến Kỳ cảm thấy rất bất an, trong lòng sợ hãi, khủng hoảng mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào, giống như chỉ cần Nhiễm Nhi đi vào sẽ biến mất. Không, hắn không muốn như vậy. Tuy hắn cũng muốn cứu những người đó, nhưng xin để cho hắn ích kỷ một lần, sau này hắn nhất định là một hoàng đế yêu dân, đối xử tốt với con dân Đại Tuyên, đối xử tốt với mọi người, nhưng xin đừng cướp Nhiễm Nhi của hắn. Nhiễm Nhi, ta sẽ không đồng ý. Vân Nhiễm nằm trong lòng Yến Kỳ, nghe tiếng tim đập kịch liệt của hắn, biết hắn sợ nàng gặp chuyện nên vỗ nhẹ lưng hắn, nhỏ nhẹ nói. Yến Kỳ, tin tưởng ta, ta sẽ không sao. Ta nhất định nghiên cứu gian nấm mốc. Chàng đừng quên ta là quỷ y Lãm Nguyệt, trên đời này không có bệnh nào làm khó được ta. Yến Kỳ không vì lời nàng mà mềm lòng, hắn vẫn bá đạo. Không được, sau này mặc kệ nàng muốn làm gì, ta cũng không ngăn cản. Nhưng lần này không được, nhất định không được. Ta không cho nàng vào Hà Hoa thôn, không để nàng dấn thân vào nguy hiểm. Vân Nhiễm im lặng, ánh mắt trầm xuống, mím chặt môi, đáy mắt ngầm nổi sóng. Yến Kỳ, thật xin lỗi, lúc này ta không thể nghe chàng. Tuy rằng ta biết chàng vì ta, nhưng ta không thể ích kỷ như vậy. Thân làm bác sĩ, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết. Nàng khẽ động ngón tay, nhanh như gió điểm huyệt đạo trên người Yến Kỳ. Cả người hắn cứng ngắc, bất động không thể tin nổi nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Trong lòng càng thêm khủng hoảng, cả người trào dâng hàn khí, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Vân Nhiễm. Nhiễm nhi, nàng làm gì thế? Mau giải huyệt đạo cho ta. Nhanh lên, nàng đừng nghĩ đi vào. Ta không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý. Ánh mắt Vân Nhiễm dịu dàng như nước. Chàng đừng lo lắng cho ta, ta sẽ không sao. Thực sự, chúng ta đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, không gì có thể đánh bại chúng ta, bao gồm cả Dịch Hạch. Phải rồi, bây giờ chàng lập tức về kinh tìm những người mất tích, phải nhanh chóng bắt lấy bọn họ. Nếu bọn họ thực sự bị bệnh, Lương Thành có khả năng mắc bệnh, chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa. Nói xong, nàng cúi người hôn má Yến Kỳ, vén rèm xuống xe. Yến Kỳ lạnh lùng ra lệnh cho Phương Trầm An. Phương Trầm An, ngăn hoàng hậu lại. Phương Trầm An cả kinh, hắn đã nghe thấy mọi chuyện. Giờ khắc này nghe thấy hoàng thượng ra lệnh, hắn lập tức dẫn người tới. Vân Nhiễm cười cười nhìn hắn. Phương Trầm An, lập tức đưa hoàng thượng về kinh. Tuy rằng ta điểm huyệt của chàng, nhưng rất nhanh sẽ tự giải, không có vấn đề gì. Phương Trầm An khó xử, một là hoàng thượng, một là hoàng hậu. Hơn nữa hoàng thượng từng nói hoàng hậu tương đương với người, hắn biết nghe ai. Yến Kỳ nóng vội toát cả mồ hôi, hắn sắc bén ra lệnh. Còn không mau ngăn hoàng hậu lại. Vân Nhiễm thở dài nhìn người trong xe. Yến Kỳ, chàng biết rõ hắn không phải đối thủ của ta, chàng muốn hắn đi chịu chết sao? Nói xong nàng nhìn Phương Trầm An. Đi thôi, đưa hoàng thượng về kinh, chuyện này không thể trì hoãn thêm nữa. Dứt lời, nàng nhấc chân đi về phía trước. Phía sau lại vang lên giọng nói lạnh băng của Yến Kỳ. Sở Văn Hiên, người chết rồi sao? Còn không cùng Phương Trầm An ngăn hoàng hậu lại? Các ngươi muốn để nàng đi chịu chết sao? Yến Kỳ vừa nói xong, Sở Văn Hiên cùng Phương Trầm An cả kinh nhanh chóng cản đường Vân Nhiễm. Hoàng hậu, mời người về kinh, bảo trọng thân thể, không thể mạo hiểm. Nàng là hoàng hậu của Đại Tuyên, nếu nàng xảy ra chuyện, hoàng thượng sẽ đau lòng. Đại Tuyên lớn như vậy, một thôn Hà Hoa so với trăm vạn bách tính có là gì, bọn họ không thể để hoàng hậu gặp nạn. Vân Nhiễm nước mắt nhìn ao sen, thi thoảng truyền ra tiếng khóc thê lương, tuyệt vọng. người chết vợ con, kẻ mất phu quân, người mất phụ thân. Nàng còn không vào, chỉ sợ cả thôn sẽ bị diệt. Văn Nhiễm thản nhiên lên tiếng. Các ngươi có nghe thấy không? Đó là tiếng khóc nỉ non. Đó đều là mạng người. Người không phân sang hèn. Mạng của ta là mạng, của họ cũng là mạng, đều muốn sống. Huống hồ bọn họ mắc bệnh rất có thể do Tống Trình gây ra. Nếu thực sự như vậy, họ bị chúng ta liên lụy nên mới gặp phải tai ương trời giáng. Bây giờ chúng ta vứt bỏ bọn họ, các ngươi không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Văn Nghiễm nói xong, khẽ đẩy Sở Văn Hiên cùng Phương Trầm An tiêu sái đi qua, đồng thời hô. Long Nhất, Long Nhị. Hai thị vệ lắc mình đi ra. Nương nương, nếu ai dám ngăn cản, trực tiếp giết cho bản cung. Rõ, nương nương. Tuy bọn họ cũng đau lòng cho nương nương, nhưng người đã ban lệnh bọn họ phải chấp hành. Sở Văn Hiên cùng Phương Trầm An sững sờ, một lúc lâu không thể bình tĩnh. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Yến Kỳ ở trong xe muốn phá giải huyệt đạo nhưng không thể, hắn khủng hoảng kêu gào. Nhiễm Nhi. Văn Nhiễm quay lại, khuôn mặt tươi cười của nàng như một bức họa xinh đẹp trong đêm. Sương mù vây quanh, nữ tử phảng phất như một nhành sen trong nước. Mọi người kinh ngạc, cảm thấy nữ tử đẹp nhất thế gian cũng chỉ đến thế là cùng. Một người đẹp tới cực điểm không chỉ dựa vào dung mạo mà còn cần vẻ đẹp phát ra từ nội tâm, đó mới là nữ tử đẹp nhất thế gian. Nàng phải bình an, nhớ kỹ phải bình an. Nếu nàng gặp chuyện gì, ta tuyệt đối không tha cho nàng. Yến Kỳ cắn răng gào thét xuyên màn đêm. Văn Nhiễm mỉm cười. Được, ta sẽ không sao. Yến Kỳ ra lệnh cho Phương Trầm An. Về kinh. Dứt lời hắn lại ra lệnh cho Sở Văn Hiên. Chú ý tình hình của Hoàng hậu, có bất cứ động tĩnh gì phải báo ngay cho trẫm. Rõ, Hoàng thượng. Xe ngựa biến mất, vài kỵ binh hộ tống xe vào kinh. Văn Nhiễm mỉm cười nhìn bóng chiếc xe ngày một xa. Nàng có thể hiểu Yến Kỳ buồn bực tới mức nào. Nàng cũng có chút lo lắng, không biết sau khi diệt trừ bệnh dịch hắn sẽ tính sổ thế nào với nàng. Nàng cũng có chút lo lắng. Sở Văn Hiên trở lại bên cạnh nàng, cung kính lên tiếng. Nương nương, quá mạo hiểm. Người có thể nghĩ, nếu người gặp chuyện, Hoàng thượng phải làm sao bây giờ? Thần cảm thấy nương nương vẫn nên cân nhắc thật kỹ. Sở Văn Hiên vẫn muốn phá bỏ ý định vào thôn của Văn Nhiễm, nhưng ý nàng đã quyết, xoay người đi tới. Nàng đau lòng Yến Kỳ, cũng muốn ích kỷ một lần, bỏ mặc tất cả, nhưng nghe tiếng khóc thê thảm tuyệt vọng, nàng không làm được. Nếu nàng ích kỷ, tất cả tính mạng của thôn dân Nà Hoa đều có phần của nàng. Sau này có cứu nhiều người hơn nữa cũng không vượt qua được vết nhơ này. Nàng không muốn sau này sống trong dằn vặt. Ta không nghĩ được như vậy. Trước mắt mạng của những người này mới là quan trọng nhất. Văn Nhiễm nhìn Sở Văn Hiên. Thật ra ta cũng sợ chết. Ta có hoàng thượng, có tiểu hoàng tử, tiểu công chúa. Ta sợ mình đi vào sẽ không thể trở ra, không được gặp lại bọn họ. Nhưng ta là đại phu, là hoàng hậu đại tuyên, không có lý nào vô nghĩa buông tha cho 600 mạng người. Nói xong nàng không chút do dự đi vào trong thôn, bóng lưng trong đêm cao ngạo như cây tùng, cây bách. Sở Văn Hiên đột nhiên trào dâng một cảm xúc mãnh liệt, rất lâu không thể động đậy. Tới tận khi bên tai vang lên tiếng nói chuyện, vài tên binh lính quỳ xuống hành lễ. Thuộc hạ gặp qua hoàng hậu nương nương. Văn Nhiễm gật đầu, thản nhiên nói. Bản cung muốn vào thôn, các ngươi tránh ra đi. Ngũ thành binh mã kinh hãi, đồng loạt cúi đầu, mở miệng thao phản xạ. Nương nương không thể, đây là dịch hạch, lây bệnh rất nhanh. Nếu nương nương vào, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Văn Nhiễm hơi trầm xuống, lạnh giọng. Tránh ra. Ngũ thành binh mã đứng gần đó, đưa mắt nhìn nhau. Hoàng hậu muốn vào thôn Hà Hoa sao? Điều này sao có thể? Nàng vì sao phải làm vậy? Nương nương điên rồi chăng? Lúc Sở Văn Hiên đã đi tới trầm giọng lên tiếng. Cho vào. Dứt lời, hắn quay ra nhìn Văn Nhiễm. Thần hy vọng hoàng hậu nương nương cho phép thần đi vào cùng. Văn Nhiễm nhìn Sở Văn Hiên, vẻ mặt hắn kiên định, ánh mắt u trầm, thể hiện rõ ý. Nếu một nữ tử như nương nương còn không sợ chết, nam nhân như ta sao có thể rút lui. Văn Nhiễm nở nụ cười. Được, chúng ta vào thôi. Thần tuân chỉ. Sở Văn Hiên lên tiếng, ngũ thành binh mã hoảng sợ, không những hoàng hậu muốn vào, chủ tử nhà mình cũng muốn vào. Sở Văn Hiên dặn dò thuộc hạ. Nhớ kỹ, từ giờ các ngươi phải canh giữ lối ra, không được để bất cứ kẻ nào thoát, nếu không bản thế tử hỏi tội các ngươi. Rõ, thế tử ra. Văn Nhiễm cùng Sở Văn Hiên bỏ qua đám thuộc hạ, dẫn người đi vào thôn Hà Hoa. Tin tức hoàng hậu vào thôn giống như có cánh truyền khắp thôn Hà Hoa. Nhiều người vốn đang tuyệt vọng dường như thấy được hy vọng. Thôn trưởng rất rất nhiều người ra nghênh đón hoàng hậu. Mọi người quỳ dưới đất lên tiếng: "Hoàng hậu nương nương, thảo dân cảm tạ ân đức của người. Nhưng mệnh thảo dân ti tiện, không nương nổi, vẫn xin hoàng hậu rời đi. Chúng ta không muốn hại chết người." Vân Nhiễm nhìn đám người đang quỳ, có người già, có trẻ nhỏ, chậm rãi lên tiếng: "Được rồi, các ngươi đừng lo lắng. Bệnh dịch không phải vô phương. Sở dĩ bản cung vào là vì muốn cứu mọi người, nên đừng lo lắng khủng hoảng. Bây giờ mọi người yên tâm chờ ở nhà, bản cung sẽ nhanh chóng đưa ra phương án." Vân Nhiễm dứt lời, cả đám người khóc lóc tạ ơn. "Tạ ơn hoàng hậu nương nương, tạ ơn hoàng hậu nương nương." Lúc này vài ngự y chạy tới hành lễ với Vân Nhiễm: "Chúng thần gặp qua hoàng hậu nương nương, sao nương nương lại vào đây?" Bọn họ bị bệnh dịch dọa sợ muốn chết, trong lòng hoảng sợ, không tìm được tâm phúc. Bây giờ nhìn thấy hoàng hậu, bọn họ như nhìn thấy chỗ dựa. Nương nương còn không sợ chết, bọn họ sợ gì? Vân Nhiễm phất tay ý bảo bọn họ đứng dậy: "Các ngươi báo lại tình hình cho ta, dẫn ta đi xem bệnh nhân bị mắc bệnh." "Vâng nương nương." "Trước mắt chưa có nhiều người chết lắm, mới có 5 người, nhưng có gần 70 người nhiễm bệnh, tốc độ lây lan rất nhanh." Vân Nhiễm gật đầu, vừa đi vừa ra lệnh: "Long Nhất, lập tức đi báo với thôn trưởng, tách riêng những người bị bệnh và khỏe mạnh ra. Người bệnh ở đông thôn, người khỏe ở tây thôn. Mặt khác ngư y tiến hành tiêu độc, đem tên dược liệu cần thiết báo cho ngũ thành binh mã để cho bọn họ chuẩn bị. Chúng ta sẽ tiêu độc toàn thôn." Phương ngự y lĩnh chỉ đi làm, Long Nhất tìm thôn trưởng tới, tách riêng bệnh nhân ra. Vân Nhiễm cùng vài ngư y còn lại đi xem bệnh nhân. Người bệnh là một tiểu nha đầu mới 7 tuổi, dáng vẻ rất đáng yêu, mắt do da trắng, miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cao giống như táo chín. Lúc này một nữ tử đang ôm con bé vào lòng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, người trong phòng nhanh chóng ngừng đầu nhìn lại. Ngự y báo nhanh: "Đây là hoàng hậu nương nương." Chủ nhà sợ ngây người một lúc lâu không có phản ứng, tiểu cô nương nhà bọn họ lại mở to đôi mắt trong suốt, vui mừng nói: "Hoàng hậu nương nương sao?" Nhóc vẫn nghe cha mẹ nhắc tới hoàng hậu nhưng chưa từng được gặp. Có điều trên mặt hoàng hậu đeo sa, nhóc không nhìn thấy dung mạo của người, quá đáng tiếc. Tiểu cô nương nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, chủ nhà lúc này mới có phản ứng, nhanh chóng dẫn nữ nhi quỳ xuống: "Thảo dân gặp qua hoàng hậu nương nương." Vân Nhiễm phất tay ý bảo bọn họ nhanh chóng đứng dậy, sau đó vẫy tay ý bảo tiểu cô nương tới gần để nàng kiểm tra. Nàng hỏi: "Người tên là gì?" "Ta gọi Tiểu Viên." Con bé khẽ ho khan, Vân Nhiễm vẫn bình tĩnh kiểm tra cho nhóc. Cha mẹ nhóc khẩn trương lo lắng nhìn: "Hoàng hậu nương nương, người cứu con bé đi, cứu Tiểu Viên đi. Nghe nói hoàng hậu nương nương là quỷ y, y thuật rất lợi hại, nói không chừng hoàng hậu có cách cứu được bọn họ." Vân Nhiễm kiểm tra một lần, xác nhận Tiểu Viên thực sự mắc bệnh dịch hạch. Dịch hạch luôn đi kèm một số biểu hiện ho khan, xuất huyết, sốt, viêm phổi, còn có vài người biến chứng thành viêm ruột, viêm màng não. Tiểu Viên mắc phải viêm phổi, đây là biến chứng nguy hiểm nhất của dịch hạch, sốt cao liên tục, cả người nổi ban, ho có đờm máu, nếu không cứu ngay chỉ cần 2-3 ngày là chết. Vân Nhiễm nhìn Tiểu Viên mũm mĩm đáng yêu, cả người trầm xuống, nàng buông nhóc ra nhìn chủ nhà: "Các ngươi lập tức tách ra, không thể ở cùng một chỗ, tránh bị lây nhiễm." Mẹ Tiểu Viên nghe thấy vậy, gắt gao nắm chặt tay nữ nhi: "Nếu Tiểu Viên xảy ra chuyện, ta sẽ đi theo nó, không cần tách chúng ta ra." Vân Nhiễm biết là mẹ không ai mong con mình chết, muốn tách bọn họ ra không phải là chuyện dễ dàng. Vân Nhiễm không cưỡng ép, hơn nữa một nhà bọn họ luôn ở cùng nhau, chỉ sợ ba mẹ nhóc cũng đã sớm mắc bệnh. "Các người đã không muốn tách, vậy cùng tới đông thôn đi, nơi đó tập trung những người bị mắc bệnh. Các người đừng lo lắng, bản cung sẽ ra lệnh chuẩn bị thuốc, tuy rằng không thể trị tận gốc, nhưng có thể khống chế tốc độ phát triển." Nói xong, Vân Nhiễm nhìn ngự y: "Trước tiên ngươi dùng một ít đơn thuốc thông thường, phái người mang dược liệu tới rắc lên phát cho người bệnh. Những người khỏe cũng phải uống để tăng sức đề kháng." Ngự y nhanh chóng gật đầu: "Rõ, hoàng hậu nương nương." Ngự y đáp lời lui ra ngoài làm việc. Vân Nhiễm lại dẫn hai ngự y còn lại đi kiểm tra, xác nhận đây là dịch hạch điển hình, không có các bệnh khác. Cả thôn vì có Vân Nhiễm tới mà trở nên trật tự ngay ngắn, ai cũng bận rộn. Trưởng thôn nghe lệnh cách ly người bệnh, người khác bắt đầu tiêu độc, sắc thuốc, tuy không thể trị tận gốc, nhưng có thể kéo dài Nhiệm vụ chính của Vân Nhiễm là chế tạo nấm mốc, sau đó tạo ra kháng sinh có thể diệt trừ dịch chuột. Bởi vì đã sắp tới tháng 12, thời tiết rất lạnh, nấm mốc bình thường sinh trưởng trong môi trường 20-28 độ. Vân Nhiễm nghĩ ra cách dùng lửa đun bình sứ tới khi đạt nhiệt độ mong muốn. Nàng kiên nhẫn làm từng bước, nhất định phải nuôi cấy thành công. Trời hừng sáng, đã qua một đêm, cuối tháng 11 rất lạnh, nhất là sáng sớm. Vân Nhiễm dựa vào một gốc cây, ánh mắt nhìn xuyên qua màn sương lượn lờ giữa núi rừng, như một lớp màn bạc mịn màng, khiến người ta mềm lòng, tâm trạng thư thái. Sở Văn Hiên thấy vẫn thủ hộ bên cạnh nàng, nhìn dáng vẻ nàng mệt mỏi mà đau lòng lên tiếng. Nương nương, hay là nghỉ một lát? Vân Nhiễm lắc đầu. Không sao. Nghĩ tới nhiều mạng người như vậy đang treo mảnh chỉ, không thể nào mà ngủ được. Nhưng ngồi như vậy cũng thật chán. Hay là ngươi đi tìm một ít rượu tới đây, hai chúng ta uống. Sở Văn Hiên cả kinh, nhưng nhìn nữ tử đang chìm trong sương kia, hắn không cự tuyệt được, cuối cùng đi tìm rượu. Vân Nhiễm khẽ cười, tiểu tử này cũng thật thú vị. Chờ hắn trở lại phải khiến hắn nói ra chuyện của Yến Kỳ. Hình như hắn đã theo Yến Kỳ rất nhiều năm, tuy làm con vợ kế, thân phận không cao, có được ngày hôm nay đều do hắn nỗ lực phấn đấu. Rất nhanh Sở Văn Hiên cầm một bầu rượu tới, còn cầm theo một cái chén. Nghe nói đây nữ nhi hồng chôn 16 năm của thôn trưởng, vốn định dùng khi nữ nhi xuất giá, nhưng bây giờ không cần nữa rồi. Nữ nhi của ông đã qua đời vì bệnh dịch, cả đời không cần dùng tới nữ nhi hồng. Vân Nhiễm có chút nặng nề, dùng chén đầu kính nữ nhi của thôn trưởng, sau đó mới bảo Sở Văn Hiên rót cho mình một chén. Vân Nhiễm cạn với Sở Văn Hiên một chén, hắn kính trọng nhìn nàng sảng khoái uống cạn chén, hai người tâm tình trong đêm. Vân Nhiễm hỏi Sở Văn Hiên bắt đầu đi theo Yến Kỳ từ khi nào. Sở Văn Hiên nhắc lại từng chuyện, tưởng như rất lâu lại ngỡ như mới hôm qua. Vân Nhiễm mỉm cười dựa vào gốc cây, không sợ hãi vì bệnh dịch, ngược lại rất thản nhiên bình tĩnh. Nàng nghe một lúc rồi thiếp đi lúc nào không biết. Sở Văn Hiên nhìn nàng không kìm được suy nghĩ, nữ nhân này rốt cuộc là người nào, hoàn toàn khác hẳn với những nữ nhân hắn biết. Người khác nghe thấy bệnh dịch đã bị dọa sợ chết khiếp, sao còn dám đi vào. Nàng là hoàng hậu cao quý, không ỷ sủng mà kiêu, được yêu chiều cũng không ích kỷ, cho rằng mạng không phân sang hèn. Mạng của hoàng hậu, mạng của thảo dân cũng là mạng. Thân làm nam nhân như hắn cũng bị nàng thuyết phục. Sở Văn Yên đứng dậy, nhìn nàng thản nhiên dựa vào gốc cây ngủ thiếp đi. Hắn khẽ cởi áo choàng của mình đắp cho nàng, không có bất cứ ý niệm gì, chỉ đơn thuần vì kính trọng nàng. Sở Văn Hiên khoác áo bào cho Vân Nhiễm xong, ngẩng đầu liền thấy có ngự y đi về hướng này, sợ hắn đánh thức Vân Nhiễm nên nhanh chóng đi qua. Xảy ra chuyện gì? Lại có người mắc bệnh, hơn nữa đã chết thêm vài người. Sở Văn Hiên quay đầu nhìn nữ tử đạm mạc đang ngủ, chân mày cao lại, giấc ngủ không yên ổn. Bây giờ nói nàng cũng không thể cứu vãn, chỉ khiến nàng thêm phiền não, vẫn nên để cho nàng ngủ một giấc đi. Ngươi lập tức dẫn người thiêu xác những người chết, xử lý sạch sẽ. Hoàng hậu đang nghiên cứu thuốc, trong khoảng thời gian ngắn không thể chế ra được. Ngự y gật đầu, tự đi xử lý. Sở Văn Hiên gọi Long Nhất, Long Nhị ra bảo vệ hoàng hậu. Hắn dẫn người đi kiểm tra quanh thôn, nhìn xem tình hình có nghiêm trọng hơn không. Vân Nhiễm dựa vào gốc cây nghỉ ngơi một lúc, giấc ngủ có vẻ nặng nề, chìm nổi trong không gian mơ hồ. Nàng muốn thoát ra mà không thành. Trong đầu nàng xuất hiện một vài hình ảnh nàng chưa từng gặp. Sương mù vây kín, khẽ hé ra bóng một tiểu nha đầu đáng yêu đang chơi đu dây trong hoa viên. Bên cạnh nàng có một ma ma, hai nha hoàn, còn có một vị phu nhân xinh đẹp đang cười sủng nịnh với nha đầu, giọng nói dịu dàng. Đan Nhi, xuống đi, chơi lâu như vậy chắc mệt rồi. Mẫu thân chuẩn bị điểm tâm con thích nhất, mau ăn một chút rồi chơi tiếp. Tiểu cô nương lắc đầu. Không mẫu thân, con còn muốn chơi một lát. Phụ thân làm bàn đu dây cho Đan Nhi thật tốt, ngồi lên giống như đang bay. Tiểu nha đầu lại dục. Mẫu thân, người đẩy cao một chút, cao hơn nữa, Đan Nhi muốn bay lên như con bướm. Phu nhân bất đắc sĩ sủng nịnh, nhưng vẫn gia tăng thêm lực, đẩy bàn đu dây bay cao hơn, khiến tiểu nha đầu cười sung sướng. Mẫu thân, người tốt nhất, Đan Nhi yêu người. Vẻ mặt phụ thân ngọt ngào. Cũng là con miệng ngọt, mẫu thân thực sự hết cách với con. Tiểu nha đầu cười ha ha. Hình ảnh lại chuyển tới lúc luyện kiếm. Tuy rằng Đan Nhi còn nhỏ nhưng rất có thiên phú, kiếm pháp bất phàm. Ngoài ra nàng còn học cầm kỳ thi họa, binh pháp. Nàng hứng thú học, phụ thân cũng cực sủng nữ nhi, nên chỉ cần nàng yêu cầu ông sẽ đồng ý. Dani mỗi lần học tập đều có người kế bên, không phải mẫu thân thì cũng là phụ thân. Nàng là hòn ngọc quý trong tay ba mẹ. Trong mơ, Vân Nhiễm cảm nhận được sự vui vẻ ngây thơ của Dani. Nàng có cha mẹ yêu thương, sủng nịnh. Ngay cả mộng, nàng cũng cảm thấy vui, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Vân Nhiễm tiếp tục mơ, Dani dần lớn lên, tới tuổi dậy thì, văn võ toàn tài, tinh thông cầm kỳ thi họa, lại trời sinh mỹ nhân thiên thành, đi tới đâu cũng như một bức tranh phong cảnh hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Nhưng nàng cao ngạo như mây, tự tin, không lưu luyến bất kỳ ai, hầu hạ cha mẹ, một nhà vui vẻ sống qua ngày. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, cha mẹ Dani cũng không vội vàng gả nàng ra ngoài, nữ nhi còn nhỏ ở bên cạnh bọn họ vẫn tốt hơn. Vân Nhiễm cảm nhận được hương vị ngọt ngào, quên luôn mình đang ở thôn Hà Hoa, quên luôn ở đây đang có bệnh dịch, nàng có thể sẽ chết. Lòng nàng sung sướng, khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ. Đột nhiên gió lạnh phất qua, nàng giật mình tỉnh lại, nhanh chóng mở mắt nhìn xung quanh. Ánh mặt trời ấm áp vây lấy người nàng, cách đó không xa là thôn nhỏ chìm trong non xanh nước. Xung quanh nàng vẫn có nhiều cây đuốc đang cháy. Vân Nhiễm kinh ngạc, bình tĩnh lại, cười rộ lên, hóa ra nàng nằm mơ. Giấc mộng kia quá chân thật, giống như lạc vào một thế giới khác. Tiểu Dani hạnh phúc vui vẻ, giống như là nàng. Bình thường nằm mơ khi tỉnh dậy sẽ quên hết, nhưng nàng lại cảm thấy chân thật như thể mình từng trải qua. Vân Nhiễm đang suy nghĩ, đột nhiên trái tim run rẩy, toát mồ hôi. Nàng không nhịn được ôm ngực, mồ hôi vã ra. Chỉ một lát sau, khuôn mặt nàng đã trắng bệch như tờ. Long Nhất ở gần đó phát hiện chủ tử khác thường, nhanh chóng đi tới. Đừng đừng, người sao rồi? Có chỗ nào không khỏe? Nhưng chỉ một lát sau, Vân Nhiễm đã bình thường. Nàng lau mồ hôi lắc đầu. Tim hơi đau một chút, không hiểu vì sao lại như vậy. Vân Nhiễm vừa nói xong, Long Nhất đột nhiên biến sắc mặt hét lên. Đừng đừng, có khi nào bị nhiễm bệnh? Vân Nhiễm lắc đầu. Có bị bệnh hay không nàng rõ nhất, tạm thời nàng còn chưa bị nhiễm. Không phải, ngươi đừng lo lắng. Phải rồi, Triệu ngự y tới có chuyện gì không? Bẩm hoàng hậu nương nương, có một ngự y bị nhiễm bệnh, nên Triệu ngự y tới bẩm báo. Vân Nhiễm tối sầm mặt lại, nhanh chóng đứng dậy. Đi, chúng ta đi xem. Phải rồi, ngươi ở lại canh chừng chỗ này, không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Nếu làm hỏng, ta cũng không còn cách nào khác cứu được bọn họ. Rõ, Long Nhất cung kính nghe lệnh, canh giữ tại chỗ. Vân Nhiễm dẫn Long Nhị cùng Triệu Ngự Y đi kiểm tra xung quanh thôn Hà Hoa. Vừa đi vừa hỏi tình huống, thấy Sở Văn Hiên ở phía trước, hắn cung kính hỏi. Nương nương ngủ có yên giấc không? Vân Nhiễm sửng sốt nhớ tới lúc tỉnh trên người mình có áo bào, chắc là của hắn, nàng cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Sở Văn Hiên lắc đầu đi theo phía sau Vân Nhiễm tới thôn Hà Hoa. Ở đây mọi người đang khẩn trương vì dịch hạch, trong thành cũng khủng hoảng chưa từng có. Gần đây có người tung tin đồn, cách thành 100 dặm xảy ra bệnh dịch, thậm chí có người bệnh trốn vào kinh thành, tin vừa truyền ra khắp nơi hoảng sợ lo lắng. Hơn nữa đêm qua giám sát ti lục soát từng góc một, trước đó bọn họ còn không hiểu xảy ra chuyện gì, bây giờ đã biết hóa ra là để bắt người bị bệnh bỏ trốn. Kinh thành càng thêm lộn xộn. Trong một gian trà lâu, ánh mắt Yến Kỳ trải rộng lo lắng âm trầm nhìn Ninh Dung. Quân Hốc tìm cả một đêm mới bắt được ra ba người, vẫn còn sót một người. Yến Kỳ bốc hỏa, chỉ cần nghĩ Nhiễm Nhi đang ở thôn Hà Hòa chưa rõ sống chết, trong lòng hắn bùng lên một ngọn lửa giận không thể thiêu chết Tống Trình. Bắt được ba người kia thẩm vấn mới biết sở dĩ bọn họ chạy là vì có người nói bọn họ bị bệnh không trốn đi sẽ bị bắt giết. Kẻ xúi dục chắc là Tống Trình, hắn muốn dùng những người này nhiễu loạn kinh thành Đại Tuyên, tốt nhất là khiến cả thành bị lây nhiễm. Có điều ba người đã bị bắt, những người từng tiếp xúc với họ cũng bị bắt đưa tới thôn Hà Hòa, nhưng vẫn còn sót một người. Mặt khác chưa bắt được Tống Trình, người này đúng là tai họa. Khẩn cấp nhất bây giờ là làm thế nào để bắt được Tống Trình. Vốn trước đó bọn họ bí mật điều tra, nhưng bây giờ tất cả đều đã biết, bọn họ cũng không cần lén lút. Yến Kỳ âm ngoan gọi Phương Trầm An tới hạ chỉ. Thôn Hà Hoa có Hạ Nhĩ Cẩu, tuổi 28, gầy gò, lưng còng, tóc thưa. Nếu ai phát hiện lập tức bắt lấy hắn, thưởng 1.000 lượng. Dân chúng nhìn thấy nhiều bạc như vậy, nếu thấy người nhất định sẽ bắt đi lĩnh thưởng. Phương Trầm An lĩnh chỉ đi làm việc, rất nhanh thông cáo truy nã đã dán đầy kinh thành. Mọi người quên cả khủng hoảng, nổi lên hứng thú bắt Hà Nhĩ Cẩu. 1.000 lượng bạc, sau này một nhà không cần lo ăn lo mặc. Thông báo vừa dán lên, cả kinh thành sôi sục đi tìm bắt Hà Nhĩ Cẩu. Giám sát ti cũng không trì hoãn, nhanh chóng điều tra, nhất định phải sớm bắt được người này. Yến Kỳ đang chờ tin tức trong quán trà. Lòng hắn đã sớm bay về thôn Hà Hoa, nhưng hắn không thể manh động, bởi vì nếu hắn không trấn tĩnh chỉ huy đại cục, chỉ sợ kinh thành sẽ đại loạn. Cấp bách nhất còn phải tìm được Tống Trình cùng Hà Nhị Cẩu, hơn nữa thì thoảng vẫn có tin tức từ thôn Hà Hoa truyền tới. Nhiễm Nhi không bị nhiễm bệnh, Yến Kỳ thở dài nhẹ nhõm, nhưng tâm sự vẫn trùng trùng, bệnh dịch còn chưa hết, nếu Nhiễm Nhi mắc bệnh phải làm sao? Vừa nghĩ tới điều này, hắn lại lo lắng bất an. Có người gõ cửa, bên ngoài vang lên giọng thái giám. Hoàng thượng, có người xin gặp. Ai? Yến Kỳ không có hứng thú, bây giờ hắn rất phiền não, không muốn gặp bất kỳ ai. Bẩm hoàng thượng, hắn nói hắn là người của trường học Sơn Trang, tên Hạ Cẩm Hạc. Hạ Cẩm Hạc, trường học Sơn Trang. Yến Kỳ lẩm bẩm, có chút quen thuộc, rất nhanh hắn đã nhớ ra Hạ Cẩm Hạc là giang hồ võ lâm minh chủ. Hắn tới tìm mình làm gì, hai người không có quan hệ, có điều hắn đã tới cũng nên gặp thử xem. Đưa hắn tới đây đi. Rõ, hoàng thượng. Thái giám đáp lời, dẫn người tới. Hạ Cẩm Hạc là minh chủ võ lâm, chủ nhân của trường Hạc Sơn Trang. Nếu nói hoàng thượng là chủ nhân của Đại Tuyên, thì Hạ Cẩm Hạc chính là hoàng đế trong giang hồ. Hắn rất nghĩa hiệp chi tâm, đoan chính, nên mọi người rất kính trọng. Trường Hạc Sơn Trang rất có tiếng tăm trong giang hồ. Theo lý mà nói, Hạ Cẩm Hạc cùng Yến Kỳ cả đời không nên xuất hiện cùng nhau. Vậy mà bây giờ bọn họ lại gặp mặt. Hạ Cẩm Hạc cao gầy, ngũ quan tuấn nhã, khoảng 25-26, nhìn qua không lớn hơn Yến Kỳ bao nhiêu, giơ tay nhấc chân mang theo sự hào phóng, mạnh mẽ vang dội. Hắn tiến vào ung quyền thỉnh an. Hạ Cẩm Hạc gặp qua hoàng thượng. Tuy rằng hắn là lão đại trên giang hồ, nhưng đối mặt với hoàng đế vẫn phải cung kính hành lễ. Đây là Đại Tuyên, hắn là con dân Đại Tuyên, chưa ngốc tới mức đối đầu với hoàng đế. Huống chi người này cũng không tầm thường. Cung thân vương Tiêu Chiến của Tây Tuyết lợi hại như vậy còn thua trên tay của hắn. Một võ lâm minh chủ nho nhỏ có là gì. Cho nên Hạ Cẩm Hạc rất khiêm tốn. Yến Kỳ gật đầu. Đứng dậy đi. Hạ minh chủ muốn gặp ta có chuyện gì? Người như Hạ Cẩm Hạc sẽ không vô cớ muốn gặp mình, chỉ sợ có chuyện. Hạ Cẩm Hạc cười rộ lên, hắn không thích quanh co lòng vòng, thẳng thắn như vậy tốt lắm. Hạ Cẩm Hạc nhìn Yến Kỳ, trầm ổn lên tiếng. Ta biết hoàng thượng đang bắt Tống Trình. Ta tuy bất tài, nhưng có thể giúp ngài bắt được hắn. Ồ, Yến Kỳ kinh ngạc. Hắn không ngờ Hạ Cẩm Hạc tới gặp mình là vì muốn giúp bắt Tống Trình. Nếu được như vậy thì quá tốt. Nhưng sao hắn ta khẳng định có thể bắt được? Kẻ kia cũng rất giàu hoạt. Hoàng thượng không thể tin ta có thể bắt được Tống Trình sao? Người giang hồ có cách riêng của mình. Điểm này hoàng thượng không cần quan tâm. Chỉ cần hoàng thượng đồng ý với ta một việc, ta có thể bắt Tống Trình tới đây. Nói, Yến Kỳ tò mò, không biết Hạ Cẩm Hạc muốn gì từ mình. Vân Tương. Tại hạ muốn Vân Tương. Có lẽ hoàng thượng không biết, nàng là một tiểu đệ tử của phụ thân ta. Phụ thân rất yêu thích nàng. Từ khi nàng rời đi, càng ngày phụ thân trách mắng ta, nói ta không có bản lĩnh, ngay cả một tiểu nha đầu cũng không giữ được. Còn nói, nếu ta không dẫn Vân Tương về, thì đừng mong được về trường Hạc Sơn Trang. Hạ Cẩm Hạc không hiểu vì sao phụ thân thích tiểu nha đầu dương nanh múa vuốt kia như vậy. Đối với võ lâm minh chủ như hắn cũng không hề kiêng kỵ, lúc nào cũng ra vẻ ghét bỏ, hoặc nói đúng hơn nàng không có cảm tình với nam nhân. Nhưng nàng đối với lão gia tử rất tốt, hai người như cha con thường xuyên chơi đùa. Cả trường Hạc Sơn Trang bị bọn họ làm loạn cả lên, trò xấu nào cũng bày ra được, khiến hắn đau đầu không thôi. Hai người một lớn một nhỏ như tiểu quái thú. Nhưng từ khi Vân Tương đi, lão gia tử không vui, không đùa, ăn ít, nói ít, vừa thấy mình là trách mắng, làm thế nào cũng không vừa ý. Cuối cùng lão gia tử còn hạ lệnh, nếu không nhìn thấy Vân Tương ông sẽ tuyệt thực, cho nên hắn phải tới kinh thành một chuyến, muốn đưa Vân Tương về. Nhưng muốn đưa Vân Tương đi cũng rất khó, phải được sự đồng ý của một người, nếu không nàng sẽ không đi. Người đó là Hoàng hậu Nương Nương, Vân Tương từng nói qua, mạng của nàng do Hoàng hậu cho, nên Hoàng hậu chưa đồng ý nàng sẽ không tới trường Hạc Sơn Trang. Hạ Cẩm Hạc nghĩ tới nghĩ lui, mới nghĩ ra cách xin thánh chỉ từ hoàng thượng, tin tưởng Vân Tường sẽ theo hắn về trường Hạc Sơn Trang. Yến Kỳ hơi kinh ngạc, không ngờ Hạ Cẩm Hạc giúp hắn là vì Vân Tường. Hắn còn tưởng rằng hắn ta muốn gì đó, nhưng Vân Tường là người của Tống gia, tìm mình làm gì? Chuyện này ngươi nên nói với Tống gia, bọn họ đồng ý, ngươi tự nhiên có thể dẫn Vân Tường đi. Nhưng nàng không đi, nàng nói muốn vào cung ở cạnh hoàng hậu báo đáp ân tình. Cả đời không rời cung nửa bước. Yến Kỳ sững sờ, hắn không biết nhiều lắm chuyện của hai người, chỉ biết Nhiễm Nhi từng cứu Vân Tương, Không ngờ Vân Tương lại kiên trì như vậy. Yến Kỳ nhướng mi nhìn Hạ Cẩm Hạc. Ngươi muốn dẫn nàng về Sơn Trang chỉ vì phụ thân ngươi sao? Nếu như vậy trẫm sẽ không đồng ý. Nếu Hạ Minh Chủ nói chính mình muốn nàng về, có thể trẫm sẽ nghĩ lại. Hạ Cẩm Hạc kinh ngạc, không ngờ hoàng thượng lại nói như vậy. Hai má hắn mất tự nhiên hơi đỏ lên. Tuy rằng hắn là người trong giang hồ, nhưng nhắc tới chuyện tình cảm vẫn có chút khó khăn. Chỉ một lát sau, Hạ Cẩm Hạc lại ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ. Hoàng thượng, đây là chuyện người tình ta nguyện. Ta giúp người bắt Tống Trình, người hạ chỉ để Vân Tương đi theo ta. Yến Kỳ cười lạnh. Đừng tưởng rằng không có ngươi, trẫm không bắt được Tống Trình. Đúng vậy, Tống Trình âm hiểm giả dối, nhưng bắt hắn chỉ là vấn đề thời gian. Trẫm nhất định bắt được, tự tay giết hắn. Về phần Vân Tương, đây là chuyện của hoàng hậu với nàng, chờ tới lượt trẫm làm chủ. Hạ Cẩm Hạc không ngờ hoàng thượng đẩy sang hoàng hậu, chuyện này còn khó khăn hơn. Vốn dĩ hắn nghĩ chuyện rất đơn giản, xem ra hoàng đế thực sự là một khúc xương khó nhằn. Được, ta muốn nàng về Trường Hạc Sơn Trang. Hạ Cẩm Hạc hô lớn, vành tai đỏ hồng, sau đó tiêu sái vừa đi vừa nói. Ta bắt Tống Trình cho người, hoàng thượng đừng quên chuyện đã đồng ý với tại hạ. Nói xong, hắn nhanh chóng biến mất. Yến Kỳ nhìn Trực Nhật cùng Phá Nguyệt, thản nhiên nhướng mày. Các ngươi thấy trẫm đồng ý với hắn sao? Hai người đôi miệng, hoàng thượng ý của người là đồng ý, nhưng thực tế lại không đồng ý. Không có, hoàng thượng quá đen tối, Hạ Cẩm Hạc đáng thương, đấu với hoàng thượng, người quá non. Chuyện này tìm hoàng thượng cũng vô dụng, đi tìm hoàng hậu mới có tác dụng. Yến Kỳ dựa vào quán trà chờ tin, tối chập tối, bộ hình cũng bắt được Hà Nhị Cẩn đưa tới bộ hình. Hắn là một tên giết heo, trốn trong lò mổ. Yến Kỳ nhận được tin tức, lập tức chạy tới bộ hình. Lúc này hắn đã bị nhiễm bệnh, cả người sốt cao, hắn quỳ trên sàn không ai dám tới gần. Hạ Nhị Cẩu đau đớn kêu cứu. Cứu ta, cứu ta, cứu ta. Sau khi Yến Kỳ tới, thượng thư bộ hình nhanh chóng dẫn quan viên ra nghênh đón. Yến Kỳ âm trầm nhìn Hà Nhị Cẩu. Người khốn kiếp, dám trốn khỏi thôn Hà Hoa, rõ ràng muốn tìm chết. Người ra khỏi thôn tiếp xúc với những ai? Hà Nhị Cẩu có chút mơ hồ, gắng gượng lên tiếng. Sau khi Thảo Dân rời khỏi thôn, vẫn luôn ở trong hầm nhà dượng không đi ra ngoài. Hoàng thượng tha cho Thảo Dân một lần đi. Vì hắn không ra ngoài, nên hàng xóm láng giềng mới không phát hiện ra hắn trốn ở trong nhà dượng mình. Yến Kỳ thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn lạnh lùng hạ lệnh. Người đâu? Giết hắn đi, mang xác về thôn Hà Hoa xử lý. Hà Nhị Cẩu mềm nhũn người, ngã quỵ xuống như một con chó nhỏ đang dãy chết. Thái giám giám sát ti mang ra. Đeo bao tay nhanh chóng kéo Hà Nhị Cẩu ra ngoài chấp hành mệnh lệnh của hoàng đế. Hà Nhị Cẩu vốn không đáng chết, nhưng Yến Kỳ thực sự tức giận, xuất động không biết bao nhiêu binh lực chỉ vì một điêu dân, rõ ràng biết mình mắc bệnh còn không yên phận ở trong thôn, dám chạy khắp nơi hoảng loạn. Hắn khiến lương thành khủng hoảng lớn như vậy, đáng chết. Giết Hà Nhị Cẩu xong, Yến Kỳ quét mắt nhìn qua dượng hắn. Nam nhân này là một tên ích kỷ, mặt mày dữ tợn, mắt ti hí sắc bén, nhanh chóng dập đầu với Yến Kỳ. Thảo Dân gặp qua hoàng thượng, ngài gián thông cáo bắt được Hà Nhị Cẩu được thưởng 1.000 lượng bạc, không biết khi nào có thể lấy bạc. Tên đồ tể văng nước miếng tung tóe. Yến Kỳ chán ghét nhưng không biểu hiện ra ngoài, lạnh lẽo quát hỏi. Người vẫn nên đem những người đã tiếp xúc với hắn giao ra mới thỏa đáng. Tiếp xúc? Tên đồ tể hơi sửng sốt, không phải bứt được người có bạc sao? Có quan hệ gì tới những người tiếp xúc với hắn? Hoàng thượng, tên đồ tể còn đang muốn nói chuyện, Ninh Dung đã âm trầm đi tới, thì huyết cầm trường đao quát. Hoàng thượng đang hỏi ngươi, lập tức giao ra những người tiếp xúc với hắn trong khoảng thời gian qua. Ninh Dung vừa lên tiếng, bên ngoài nổi lên tiếng kêu an. Yến Kỳ siết chặt chân mày đen đặc, lúc này ai còn đánh trống kêu an. Đưa người bên ngoài vào. Ninh Dung lắc mình đi ra, rất nhanh dẫn theo một người vào. Người này sống gần nhà tên đồ tể, vừa vào đã quỳ xuống kêu to. Bẩm hoàng thượng, đồ tể hắn giết nương tử. Xin hoàng thượng trừng trị tên tâm ngoan thủ lạt này báo thù cho nương tử. Yến Kỳ biến sắc mặt nhìn chằm chằm tên đồ tể. Chuyện này do ngươi làm. Tên đồ tể chột dạ, kiên quyết lắc đầu. Không phải ta, hoàng thượng minh xét, ta không có giết nương tử. Nói xong hắn hét lên với hoàng xóm. Ngươi không cần nói bừa, ta không giết nương tử. Phụ nhân kia có quan hệ tốt với nương tử của hắn, hôm nay không thấy người ra cửa nên tới thăm, không ngờ thấy người nằm chết trên giường, giữa ngực còn cắm một con dao mổ lợn. Không phải hắn giết thì là ai? Người hàng xóm nghe tin hoàng thượng đang ở bộ hình nên chạy tới đây đánh trống kêu oan. Tên đồ tể hung thần ác sát, rất đáng sợ, nhưng kia là hoàng thượng, bà không tin hoàng thượng sẽ bỏ qua cho hắn. Hoàng thượng là do hắn giết, sáng nay nương tử hắn bí mật nói với ta, Triệu Đại Cường muốn giao nộp cháu hắn, nàng ta phản đối, sau đó vội vàng về nhà. Dân phụ nghĩ chắc chắn là do hắn thấy nương tử mình phản đối, để giết nương tử hắn, dẫn cháu nàng tới báo quan. Phụ nhân kia nói xong, Triệu Đại Cường sợ hãi, nhanh chóng lên tiếng. Hoàng thượng, người đừng nghe phụ nhân này nói linh tinh, thảo dân không giết nương tử. Yến Kỳ âm trầm nhìn tên đồ tể, lạnh băng lên tiếng. Triệu Đại Cường, nếu ngươi nói mình không giết, để bộ hình tới khám nghiệm tử thi. Nhưng nếu tìm nguyên nhân cái chết có liên quan tới ngươi, tội nặng thêm một bậc, ngươi xác định muốn trẫm phái người đi khám nghiệm sao? Triệu Đại Cường ngẩn ra, tâm lý hắn vốn không đủ mạnh, lúc này nghe thấy vậy, sớm tan rã nhanh chóng dập đầu. Hoàng thượng tha mạng, thảo dân làm như vậy cũng chỉ vì muốn bắt Hồ Nhị Cầu tới đây. Nhưng tiện nhân kia phản đối, nên thảo dân mới lỡ tay giết nàng. Hoàng thượng khai ân, thảo dân làm ra chuyện như vậy cũng chỉ vì hoàng thượng. Yến Kỳ nhíu mày lạnh giọng. Ngươi nói đi. Vài ba ngày nay hắn tiếp xúc với ai? Triệu Đại Cường không dám chần chừ nói nhanh. Vài ba ngày nay, thảo dân vẫn ở cùng một chỗ với Lâm Mai. Triệu Đại Cường nói xong, phụ nhân kia lại nói. Hoàng thượng, Lâm Mai kia chính là nhân tình của hắn. Hắn vì nữ nhân kia sớm muốn giết nương tử của mình. Triệu Đại Cường nghe thấy vậy quay ra giống. Còn nói, ngươi có tin ta giết ngươi? Hàng xóm kia không dám nói tiếp, một mực quỳ. Yến Kỳ nhìn Ninh Dung hạ lệnh. Lập tức dẫn Triệu Đại Cường đi tìm Lâm Mai. Cha xem ả ta tiếp xúc với những ai. Bắt tất cả lại đưa tới thôn Hà Hoa. Tiến hành tiêu độc nhà của hắn, không được xảy ra bất cứ sai sót nào. Rõ, hoàng thượng. Ninh Dung vung tay lên, thái giám liền xông lên kéo Triệu Đại Cường cùng phụ nhân kia ra ngoài. Bà ta kêu oan. Hoàng thượng, chuyện này là sao? Vì sao muốn bắt dân phụ? Yến Kỳ không muốn có bất cứ sai sót nào. Phàm là những người tiếp xúc với thôn dân Hà Hoa đều phải bắt lại, đưa về thôn kiểm tra. Rồi khi xác nhận bọn họ không mắc bệnh mới có thể thả ra. Ninh Dung phi ngựa không ngừng nghỉ đi làm việc. Triệu Đại Cường tiếp xúc với Lâm Mai. Lâm Mai lại tiếp xúc với 4-5 nam nhân khác. Những nam nhân đó lại tiếp xúc với vài người. Cứ tra như vậy, kết quả bắt tới vài chục người. Tới lúc này tất cả những người bị bệnh dịch đã bị bắt lại. Không còn ai ở bên ngoài. Yến Kỳ hạ chỉ trấn an lòng dân. Cuối cùng Lương Thành cũng yên ổn một chút. Tuy vẫn còn lo sợ, nhưng rất nhiều người đã bình tĩnh. Mắt thấy Lương Thành đã yên ổn, Yến Kỳ đau lòng nghĩ tới Nhiễm Nhi vẫn còn ở thôn Hà Hoa. Hắn đứng dậy dẫn theo vài tên thuộc hạ tới nơi đó. Bất kể thế nào, hắn không thể bỏ mặc nàng một mình ở nơi đó. Hắn muốn cùng nàng chống chọi với bệnh dịch. Nếu nàng gặp chuyện gì, hắn cũng không tiếc sống. Dù sao Đại Tuyền đã bình ổn, từng bước đi vào quỹ đạo. Dù bọn họ chết cũng yên tâm, nhưng Yến Kỳ còn chưa kịp rời đi, đã nhận được tin của Hạ Cẩm Hạc. Hắn bắt được Tống Trình, đang đưa tới đại lao bộ hình. Yến Kỳ nghe Phương Trầm An bẩm báo lập tức chạy một mạch tới bộ hình. Quả nhiên trên công đường đang ra một người, còn ai ngoài Tống Trình. Hắn trời sinh ác liệt, mũi nhọn, mắt sắc vừa nhìn đã thấy sợ. Hắn trợn trắng mắt nhìn Hạ Cẩm Hạc, nếu không phải tại Hạ Cẩm Hạc hắn đâu bị bắt. Tên khốn kiếp dám mượn tay huynh đệ hắn, thường lui tới trại chủ Bạch Hổ dụ hắn ra. Không ngờ hắn tính cả đời vẫn bị ưng chọc mù mắt. Hạ Cẩm Hạc, xưa nay ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng. Ngươi lại đặt bẫy bắt ta. Dù ta chết cũng không buông tha cho ngươi. Xuống Hoàng Tuyền cũng phải tìm ngươi báo thù. Hạ Cẩm Hạc ngồi trên ghế, nghe Tống Trình nói vậy, lấy tay ngoái ngoái tai, khí định thần nhàn phất phơ. Ta chờ ngươi từ địa phủ trở về. À phải rồi, huynh đệ, ta chưa nói với ngươi sao? Ta không sợ quỷ. Bình thường đều là quỷ sợ ta. Tống Trình tức suýt chút nữa thì hộc máu, hận không thể cắn chết tên này. Đáng tiếc võ công hắn kém xa Hạ Cẩm Hạc nên mới bị bắt. Bây giờ bị điểm huyệt không động đậy được, chỉ có chờ chết. Hạ Cẩm Hạc, Tống Trình hét lên. Hạ Cẩm Hạc trợn trắng mắt. Tống Trình, ngươi đừng hét lớn nữa. Ta nghe thấy. Ta không bị điếc. Ta sẽ không tha cho ngươi. Thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Hạ Cẩm Hạc nhàm chán tiếp lời. Đã nói rồi, ta không sợ quỷ. Ta chờ người đó. Tống Trình, nếu nhớ ta, nhớ về thăm hai chúng ta uống rượu. Hạ Cẩm Hạc cười hì hì, tuyệt không để ý. Đám quan viên đang ngồi cố nhịn cười, Tống Trình như hung thần ác sát, người bình thường sẽ bị dọa bọn họ cũng có hơi sợ. Nhưng Hạ Cẩm Hạc lại không có vấn đề gì, người này cũng rất lợi hại. Tâm trạng Hạ Cẩm Hạc vô cùng tốt, bởi vì hắn sắp dẫn Vân Tương về trường Hạc Sơn Trang, rốt cuộc không cần nghe cha hắn cằn nhằn. Càng nghĩ càng thấy sảng khoái muốn ca hát, nên hắn bỏ qua Tống Trình đang nghiến răng nghiến lợi. Bên ngoài rất nhanh có tiếng bước chân, Yến Kỳ dẫn theo người như một cơn gió tiến vào, liếc mắt đã thấy Tống Trình bất động trên sàn. Nhìn hắn, Yến Kỳ lại nhớ tới Nhiễm Nhi đang bị vây trong thôn Hà Hoa, lửa giận bốc lên, đạp ngay một cái, lực rất lớn, Tống Trình hộc máu tức giận không thôi. Khuôn mặt bị đánh bầm dập, có điều thấy Yến Kỳ đau đớn, hắn không nhịn được cười ha hả. Yến Hoàng đế, người cũng biết đau sao? Nếu không phải ngươi phá hỏng chuyện tốt của Tống gia, chúng ta đã sớm đi lên ngôi vị đế vương đại tuyên. Ngươi khiến Tống gia không thoải mái, chúng ta cũng khiến ngươi đau khổ. Nữ nhân kia chắc chắn mắc bệnh dịch hạch. Ngươi có biết vì sao thôn Hà Hoa xảy ra dịch bệnh không? Đó là do đại ca ta tạo ra. Chỉ vài con chuột đã mang tới đại nạn như vậy. Thực sự sảng khoái. Đại ca của ta có tài như vậy, lại chỉ làm một giám thám hoa. Hắn phải là Trạng Nguyên mới đúng. Đều tại tên hoàng đế chó má kia. Nếu hắn sớm điểm đại ca ta làm hoàng đế, đã không có những chuyện về sau. Tống Trình cười to, Yến Kỳ biến sắc mặt, đầu óc loạn cả lên. Trong đầu hắn chỉ có câu nói kia, Nhiễm Nhi nhất định sẽ nhiễm bệnh. Không, đừng như vậy. Yến Kỳ cố gắng định tâm, nhìn bộ dáng điên cuồng của Tống Trình, lửa giận tăng vọt, hắn nhìn ra ngoài hét lớn. Người đâu? Rút gân lột ra hắn, treo trên tường thành 3 ngày, sau đó ném tới ngoài thành cho chó ăn. Phương Trầm An nhanh chóng lĩnh mệnh. Rõ, Hoàng thượng. Tống Trình một khắc trước còn đang đắc ý cười ha hả, nháy mắt không giấu được sự sợ hãi, rút gân lột ra, còn treo xác 3 ngày, ném tới ngoại thành cho chó ăn quá thảm khốc. Lúc này Phương Trầm An chỉ huy vài tên thái giám tới kéo Tống Trình ra ngoài. Lúc này hắn hận nhất không phải Yến Kỳ mà là Hạ Cẩm Hạc. Không ai biết hắn có quan hệ với trại chủ Bạch Hổ. Hắn rất đa nghi, khó tin người. Trại chủ Bạch Hổ là một số ít người có giao tình với hắn. Không ngờ Hạ Cẩm Hạc lại thuyết phục được hắn ta dụ mình ra. Hạ Cẩm Hạc, ta có thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi. Hạ Cẩm Hạc ngoái lỗ tai. Nhàm chán. Đều đã nói, ta chở ngươi. Nói xong hắn ngừng đầu nhìn Yến Kỳ. Hoàng thượng, ta giúp người bắt được Tống Trình. Ngươi nên thực hiện lời hứa của mình. Ta có hứa gì với ngươi? Yến Kỳ nhướng mày, mặt không biến sắc nhìn Hạ Cẩm Hạc. Trên mặt hắn biết rõ tâm trạng ta không tốt, đừng ai tới trêu chọc. Đáng tiếc, dây thần kinh của Hạ Cẩm Hạc luôn đơn giản, căn bản không hiểu được. Nghe Yến Kỳ nói vậy, hắn đen mặt chì tay. Yến Hoàng đế, ngươi có ý gì? Ngươi thế nhưng nói không giữ lời. Ta không giữ lời như thế nào? Yến Kỳ lạnh lùng hỏi lại. Hạ Cẩm Hạc chỉ vào hắn nói. Trước đó chúng ta đã định ước, ta giúp ngươi bắt Tống Trình. Ngươi hạ chỉ để cho Vân Tương đi theo ta về trường Hạc Sơn Trang. Trực Nhật cùng Phá Nguyệt nhanh chóng lên tiếng. Hạ Minh Chủ, Hoàng thượng chưa đồng ý, là người tự chủ trương. Hạ Cẩm Hạc thiếu chút hộc máu, mặt đen tới đáng sợ. Quan viên bộ hình thở dài, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tống Trình hận chết Hạ Cẩm Hạc. Hạ Cẩm Hạc gặp Hoàng thượng như gặp phải sư phụ, căn bản cũng vô phương. Mọi người còn đang thở dài, ngoài cửa bộ hình có một con khoái mã vội vàng phi tới. Người nhanh chóng nhảy xuống ngựa bầm báo. Báo! Người tới thuộc ngũ thành binh mã, trước đó canh giữ thôn Hà Hoa. Hoàng thượng đã hạ lệnh chỉ cần có bất cứ động tĩnh gì cũng phải bầm báo. Yến Kỳ thấy người tới, liền trầm xuống hỏi nhanh. Chuyện gì? Bẩm Hoàng thượng, Tống tiểu thư Tống gia muốn vào thôn cùng Hoàng hậu, thuộc hạ ngăn cản, Hoàng hậu cũng truyền lời bảo nàng đi khỏi, nhưng nàng vẫn kiên quyết muốn vào. Yến Kỳ quát lạnh. Làm loạn! Hắn đứng bật dậy, nhanh chóng bước sang ngoài. Đúng lúc Phương Trầm An đi tới bẩm báo. Hoàng thượng đã rút gân lột ra Tống Trình. Sai người treo lên tường thành đi. Rõ, Hoàng thượng. Phương Trầm An đi làm việc, Yến Kỳ dẫn Trực Nhật cùng Phá Nguyệt đi thẳng ra ngoài. Lúc đi qua chỗ Hạ Cẩm Hạc, hai người bọn họ kéo hắn. Đi thôi Hạ Minh Chủ. Tống tiểu thư chính là Vân Tương của người. Thôn Hà Hoa đang có dịch, nàng lại muốn đi vào. Một câu khiến Hạ Cẩm Hạc biến sắc mặt. Nàng dám? Hạ Cẩm Hạc đi theo Yến Kỳ tới thôn Hà Hoa. Bầu không khí tử vong bao trùm thôn Hà Hoa, sương mù giăng khắp nơi. Thi thoảng lại vang lên tiếng khóc thảm thiết. ngày càng có nhiều người chết, mới đầu chỉ vài người, giờ đã hơn 30 người chết. Nhưng đây cũng đã là chậm so với tốc độ phát triển của dịch chuột, đều liên quan tới thuốc và nhiễm kê, có thể tạm thời kiềm chế bệnh. Lúc này Vân Tương đang cầu xin ngoài cửa thôn cho nàng đi vào với Vân Nhiễm. Cầu xin các ngươi cho ta vào hầu hạ hoàng thượng đi. Nàng cần ta, ngay cả một tỷ nữ cũng không có nhiều chỗ bất tiện. Vân Nhiễm một mình đi vào thôn, nên Vân Tương mới nói vậy. Nhưng binh lính nghiêm túc nói, chúng ta đã báo với hoàng hậu nương nương. Nương nương nói không cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Bây giờ nàng đang bận chế thuốc, không tới đây được. Vân Tương vẫn chưa chịu từ bỏ, muốn nhân cơ hội xông vào. Có điều rất đông binh lính, nàng đi không được. Dù vậy nàng vẫn cố chấp chờ ở cửa. Nàng do Vân tỷ cứu, nàng nên báo đáp tỷ ấy, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ có thể ở cạnh tỷ, vì sao những kẻ này lại ngăn cản nàng? Nàng nhất định phải vào được. Vân Tương lại muốn xông vào, nhưng bị người kéo lại. Cho tới khi phía sau vang lên tiếng vó ngựa, mọi người dừng lại, nhìn thấy một chiếc xe ngựa cùng vài con tuấn mã đang vi phi về hướng này. Một bóng người tao nhã vô song bước xuống xe. Ngũ thành binh mã nhanh chóng dẫn người tới cung kính quỳ xuống. Thuộc hạ gặp qua hoàng thượng. Hiến Kỳ gật đầu, hỏi người cầm đầu. Bên trong thế nào rồi? Bẩm hoàng thượng, đã có hơn 30 người chết. Cứ như vậy chỉ sợ số người chết sẽ tăng lên. Số người nhiễm bệnh cũng tăng từ 70 lên hơn 100 người. Hiến Kỳ nhói nhói, hắn quan tâm nhất là Vân Nhiễm. Hoàng hậu thì sao? Nàng có nhiễm bệnh không? Hắn không quan tâm tới những người khác, con dân của hắn cũng vậy, trong lòng hắn chỉ có mình Nhiễm Nhi. Ngũ thành binh mã lắc đầu. Bẩm hoàng thượng, không có, hoàng hậu không có bị mắc bệnh, nên hoàng thượng đừng lo lắng. Yến Kỳ thở ra một hơi, lướt qua đám người bước vào thôn, binh lính cả kinh nhanh chóng cản hắn lại. Xin hoàng thượng dừng bước, người đang làm gì vậy? Yến Kỳ lạnh lùng liếc nhìn đám người, trầm giọng lên tiếng. Dĩ nhiên là vào thôn. Không có lý gì một nữ nhân như hoàng hậu làm được. Trẫm đường đường một đại nam nhân lại chờ bên ngoài. Điều này chẳng phải khiến thiên hạ chê cười. Yến Kỳ rút lời, binh lính vẫn ngăn cản như cũ. Hoàng thượng, trước đó hoàng hậu nương nương đã truyền lệnh, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Nương nương còn nói thêm, bao gồm cả hoàng thượng. Yến Kỳ đen mặt, cả người cuồn cuộn hàn khí. Hắn như sát thần khiến binh lính sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn. Hoàng thượng, Yến Kỳ quát, cút ngay, nếu không đừng trách trẫm giết các ngươi. Lúc này ánh mắt hắn một mảnh sóng ngầm đỏ rực, cuồng bạo muốn giết người. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nói. Một binh lính lên tiếng, còn chưa nói hết câu đã bị Yến Kỳ tát bay ra ngoài. Những người khác nhanh chóng lui về sau, không dám ngăn cản hắn. Vân Tương theo sát Yến Kỳ muốn vào thôn, Hạ Cầm Hạc nhanh chóng kéo nàng lại. Vân Tương, nàng đi vào làm gì? Vân Tương ngẩng đầu thấy Hạ Cầm Hạc. Tên này vẫn chưa đi sao? Nàng đã nói với hắn, nàng không về trường Hạc Sơn Trang. Nàng nợ Vân tỷ tỷ nhiều lắm, muốn ở bên cạnh tỷ báo ân. Trước đó tỷ hai lần cứu nàng, sau lại cứu Tống gia. Nàng quyết định cả đời này hầu hạ tỷ tỷ không rời nửa bước. Vân Tương lạnh lùng. Buông ra. Nàng nóng ruột thấy Yến Kỳ sắp đi vào. Nếu không đi theo hoàng thượng, nàng đừng mơ vào được. Hạ Cầm Hạc lôi kéo không buông. Vân Tương tức giận đạp hắn. Hạ Cầm Hạc buông tay ra. Nàng vội vàng đuổi theo hoàng thượng. Ngũ thành binh mã không dám ngăn cản. Lúc hoàng thượng sắp vào thôn, đột nhiên bên trong có vài người đi ra, dẫn đầu chính là Vân Nhiễm. Bên cạnh nàng là Sở Vân Hiên, còn có Long Nhất, Long Nhị. May mắn mọi người không bị nhiễm bệnh. Thấy Vân Nhiễm không sao, cuối cùng Yến Kỳ cũng khẽ buông lòng. Nhưng sắc mặt nàng, Vân Nhiễm cũng không tốt lắm. Nàng nhìn Yến Kỳ. Hoàng thượng, xin lập tức lui lại. Nàng không muốn Yến Kỳ bước vào, nàng đã ở trong. Nếu Yến Kỳ cũng vào, con của bọn họ phải làm sao? Nên Vân Nhiễm tuyệt đối không đồng ý Yến Kỳ đi vào. Yến Kỳ ngẩn ra, nhìn vẻ mặt nàng rất nghiêm túc, thái độ kiên quyết, hắn bốc hỏa. Nàng có thể vào, vì sao hắn không thể? Hắn lo cho nàng, chẳng lẽ nàng không biết lòng hắn nóng như lửa đốt, ngày đêm bất an sao? Nhiễm Nhi, ta sẽ không về, ta sẽ ở cạnh nàng. Vân Nhiễm còn chưa nói gì, Sở Văn Hiền đã nói trước. Hoàng thượng, vạn vạn không thể. Ánh mắt Yến Kỳ sắc bén lườm hắn, liên quan gì tới ngươi? Vân Nhiễm lên tiếng, ngữ khí mềm mỏng. Nàng biết nếu cứ cứng rắn, Yến Kỳ sẽ không để ý. Yến Kỳ, chúng ta không sao. Bây giờ ta đã nghiên cứu thành công vi khuẩn, rất nhanh có thể dùng. Chàng đừng vào, chờ ta vài ngày nữa là xong rồi. nếu chàng lo cho ta có thể chờ ở cửa. Mỗi ngày ta sẽ tới thăm chàng, để chàng xác nhận ta không nhiễm bệnh có được không? Vân Nhiễm dứt lời, Sở Văn Hiên nói thêm. Hoàng thượng, xin người hiểu cho nỗi khổ tâm của Hoàng hậu. Yến Kỳ hung hăng nhìn Sở Văn Hiên, sau đó nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt nàng tràn đầy vẻ khẩn cầu. Hắn đừng vào, nàng không muốn hắn xảy ra chuyện. Lòng Yến Kỳ như thắt lại, rốt cuộc vẫn phải đồng ý, nhưng hắn cứng rắn nói. Nàng trăm ngàn lần đừng có chuyện, nếu không trẫm nhất định đi vào. Tới lúc đó nói gì cũng vô dụng. Hơn nữa ta chỉ cho nàng vài ngày, hết thời gian vẫn chưa xong, ta sẽ vào với nàng. Được, Vân Nhiễm dịu dàng nói, ánh mắt nàng lướt qua Vân Tương. Vân Tương, lập tức về Tống gia đi, muội ở đây chỉ thêm phiền, để ta sai người đưa muội về. Vân Tương đỏ mắt. Vân tỷ, ta muốn ở cùng tỷ. Nàng thực sự muốn ở cạnh Vân Nhiễm. Vân Nhiễm thở dài. Ta không sao, ta biết muội lo cho ta. Bệnh người nhất định phải bình an. Vân Tương có thể chống lại người khác, nhưng nàng sẽ không chống lại lời của Vân Nhiễm. Vân Nhiễm gật đầu nhìn Sở Văn Hiên, làm như lời ta nói, lập tức sai người mua bánh bao tới, càng nhiều càng tốt. Bởi vì thời gian gấp rút, ngày càng có nhiều người bị bệnh. Nàng vốn định dùng nấm mốc để chế kháng sinh đã không còn kịp, chỉ còn cách dùng bánh bao trực tiếp lên nấm mốc. Tuy rằng sẽ có nguy hiểm, nếu ai bị dị ứng với nấm mốc sẽ gặp chuyện không may, nhưng bây giờ đành ngựa chết chữa thành ngựa sống. Sở Văn Hiên lập tức nhận lệnh sai Ngũ Thành binh mã đi mua bánh bao tới. Văn Hiễm cùng Yến Kỳ trao đổi ánh mắt, hai người im lặng nhưng tràn ngập tình ý. Yến Kỳ thấy nàng sắp phải đi liền chậm rãi lên tiếng. Nhiễm Nhi, nàng cẩn thận một chút. Văn Nhiễm gật đầu an ủi hắn. Ừ, chàng yên tâm, ta sẽ không sao. Văn Nhiễm dẫn người đi vào trong. Hạ Cẩm Hạc đang im lặng đột nhiên hét lớn. Hoàng hậu nương nương. Văn Nhiễm ngẩng đầu nhìn lại, thấy một thanh niên tuấn lãng đang ôm quyền nhìn mình. Ta là Hạ Cẩm Hạc của Trường Hạc Sơn Trang. Trước đó ta giúp Hoàng thượng bắt được lão nhị Tống gia Tống Trình. Văn Nhiễm hơi liếc mi nhìn Yến Kỳ, thấy sắc mặt hắn khó coi, nàng bật cười gật đầu với Hạ Cẩm Hạc. Cảm ơn ngươi. Ta không cần cảm ơn, chỉ xin Hoàng hậu có thể đồng ý với ta một chuyện. Nói thử xem. Vân Nhiễm không cảm thấy chán ghét, nhưng Yến Kỳ thấy nàng nhỏ nhẹ nói chuyện với hắn lại cực kỳ chán ghét, hung ác lườm hắn. Ta muốn đưa Vân Tương về Trường Hạc Sơn Trang, hy vọng Hoàng hậu nương nương có thể đồng ý. Vân Nhiễm buồn cười nhìn Vân Tương, chẳng lẽ đây là phu quân của nàng, kể ra cũng không tệ, võ lâm minh chủ. Nếu sau này có gì khó khăn có thể nhờ hắn giúp đỡ. Nghĩ vậy nàng cảm thấy rất được. Vân Tương lại biến sắc mặt. Hạ Cẩm Hạc, ngươi ăn nói linh tinh gì vậy? Ta muốn ở trong cung cả đời bồi Vân tỷ tỷ. Vân Nhiễm nghe vậy trợn mắt lườm nàng. Nhà đầu chết tiệt, trong cung nhiều cung nữ như vậy, thiếu một người có làm sao? Vân Tương ngạo nghễ ngẩng đầu. Ta muốn ở cùng tỷ, ai nói đều vô dụng. Yến Kỳ thấy sắc mặt Hạ Cẩm Hạc khó coi, liền cao hứng nhìn Vân Tương nói. Trẫm chuẩn tấu cho ngươi ở trong cung cùng Vân tỷ tỷ cả đời. Hạ Cẩm Hạc đen mặt, Vân Tương lại cao hứng cúi người. Thần nữ tạ ơn Hoàng thượng. Vân Nhiễm nhìn Hạ Cẩm Hạc cười trong sáng. Không sao, chờ ta đi ra, ta sẽ khuyên nàng về Trường Hạc Sơn Trang với ngươi. Nói xong, nàng xoay người đi vào trong, phía sau có biết bao ánh mắt dõi theo nàng. Nhưng vì ngại lời nàng đành đứng chờ ngoài cửa thôn. Rất nhanh Ngũ Thành binh mã đã mua bánh bao tới. Từng nong được đưa vào thôn. Long nhất long nhị, Sở Văn Hiên bận rộn vận chuyển. Vân Nhiễm bỏ bánh bao vào lều, dùng nhiệt độ để gây nấm mốc. Chỉ cần qua một đêm, vi khuẩn sẽ phát triển trên bánh. Người ăn bánh bao sẽ có tác dụng. Tuy nhiên loại khuẩn này không ổn định, có thể sẽ xuất hiện tác dụng phụ. Nhưng bây giờ nàng không thể nghĩ nhiều như vậy, còn chần chừ chỉ sợ tất cả sẽ chết. Bận rộn cả một ngày đã tới nửa đêm, Sở Văn Hiên tới bên cạnh Vân Nhiễm. Hoàng hậu nương nương, thần tìm một gian nhà, người có thể rửa mặt nghỉ ngơi một lát. Vân Nhiễm nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, đứng dậy đi theo Sở Văn Hiên tới gian nhà đã sắp xếp. Bây giờ tất cả những người mắc bệnh đều ở phía đông thôn, phòng ốc đều bỏ trống, đã trải qua tiêu độc, quét dọn rất sạch sẽ. Lúc này có một cô gái thanh tú đang đứng ở cửa, vừa thấy Vân Nhiễm tới đã cung kính dập đầu. Dân nữ gặp qua hoàng hậu. Vân Nhiễm để A Hoa đứng dậy. Sở Văn Hiên giới thiệu đây là dân nữ trong thôn không bị nhiễm bệnh. Bởi vì Vân Nhiễm không có tỷ nữ, tắm rửa không tiện, nên Sở Văn Hiên tự chủ trương tìm A Hoa tới hầu hạ nàng. Vân Nhiễm gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nàng dặn dò Sở Văn Hiên nhanh chóng đi canh phòng bánh bao, bất kể thế nào cũng không thể để cho người khác phá hỏng. Chính nàng dẫn A Hoa vào phòng, để Long Nhất Long Nhị Sở Văn Hiên canh gác bên ngoài là được. A Hoa phụ trách hầu hạ Vân Nhiễm, rất nhanh nàng ta đã chuẩn bị nước rửa mặt, chờ Vân Nhiễm bước vào bồn, nàng ta đưa tới một chiếc khăn tắm. Nàng cảm thấy cả người thật thư thái, nhưng ngực nàng lại bắt đầu đau kịch liệt, còn đau hơn những lần trước. Nàng cẩn thận kiểm tra phát hiện mình không bị bệnh, vì sao tim lại đau thế này. Vân Nhiễm kinh hãi, lần đầu tiên không biết mình bị làm sao, nhưng liên tục hai lần, rõ ràng có cổ quái, nàng không mắc bệnh dịch. Một lát sau, cơn đau qua đi, mặt nàng trắng bệch như tờ. Chờ tới lúc bước ra khỏi thùng nước tắm, mặc quần áo đi ra ngoài, A Hoa hoảng sợ vì sắc mặt của nàng. Nàng ta sợ hãi lên tiếng: "Đừng đừng, người sao vậy?" Vân Nhiễm lắc đầu: "Ta không sao, có thể do quá mệt mỏi." Nàng chỉ có thể nghĩ như vậy, nếu không làm thế nào để giải thích cơn đau ở ngực. Ngay cả tóc cũng chưa kịp lau, nàng đã lên giường ngủ. A Hoa lau tóc cho nàng, sau đó cẩn thận đắp chăn cho nàng, rồi ra canh giữ ngoài cửa. Thân thể của hoàng hậu rất quý giá, không thể sơ ý. Vân Nhiễm lại rơi vào mộng cảnh, tiếp tục giấc mơ trước đó. Đan Nhi tới tuổi dậy thì trở thành tài nữ của thành Lục Xuyên. Không những vậy, thanh niên tuấn tài ở thành khác cũng thích nàng. Tuy rằng nàng còn chưa cập kê, nhưng có rất nhiều người tới phủ hỏi cưới. Đáng tiếc hôn sự nàng muốn tự mình định đoạt. Nàng nói rõ với cha mẹ, nếu có một ngày phải gả, dĩ nhiên nàng sẽ lấy người mình yêu. Chớp mắt đã tới tuổi Đan Nhi cập kê. Rốt cuộc nàng cũng gặp nam nhân yêu mình. Hai người yêu nhau, người kia cũng không thuộc tầng lớp thượng lưu, không phải công tử thế gia, hắn xuất thân tầm thường bần hành. Lúc Đan Nhi gả cho hắn, hắn chỉ là một tham tướng nho nhỏ, nhưng Đan Nhi cũng không ghét bỏ, còn cảm thấy rất vui vì được gả cho người trong lòng. Kết hôn xong, hai người vợ chồng rất ân ái. Phương gia giàu có, lại chỉ có một độc nữ nên dùng hết tiền tài bồi dưỡng con rể. Con rể cũng là nhân tài, rất nhanh thanh danh lạc khởi, chậm rãi từ một tham tướng vô danh đi lên phó tướng, tướng quân, cuối cùng thành trấn quốc đại tướng quân. Đan Nhi vẫn phu sướng phụ tùy, chồng cầm đao, nàng múa kiếm, phu quân tọa trấn đại doanh, nàng dẫn binh xông trận. Hai vợ chồng cùng lên chiến trường, cùng vào chiều như hình với bóng, nổi danh một đôi thần tiên quyến lữ. Đan Nhi vì trợ giúp phu quân đã hai lần sảy thai. Lúc mang thai lần thứ ba, phu quân không nỡ để nàng mất đứa nhỏ cùng nàng ở kinh thành. Cuối cùng đứa nhỏ cũng được sinh ra, cả phủ đệ vui mừng, sung sướng. Tiếng nói chuyện, tiếng cười lan tỏa trong sảnh. Ngay cả Vân Nhiễm cũng cảm thấy vui mừng, mơ màng tự bật cười. A Hoa tưởng mình nghe lầm, cẩn thận nghe kỹ lại không thấy gì. Vân Nhiễm không tiếp tục mơ vì trái tim đau kịch liệt. Nàng co người run rẩy trên giường, không biết vì sao tim mình lại đau như vậy. Giống như có người bóp chặt, khiến nàng không thở nổi, muốn chết đi sống lại. Vân Nhiễm quay cuồng, A Hoa ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh nhanh chóng chạy vào. Thấy Vân Nhiễm đang lăn lộn, nàng ta hoảng sợ hỏi: "Nương nương, người sao vậy?" Tiếng kêu của A Hoa kinh động tới Long Nhất. Hắn lắc mình hiện thân, phát hiện Vân Nhiễm đang lăn lộn, nhanh chóng chạy tới đỡ nàng. "Nương nương." A Hoa thấy Vân Nhiễm toát mồ hôi, mặt tái nhợt, nàng hốt hoảng chạy ra ngoài hô: "Không xong, nương nương đã xảy ra chuyện, hoàng hậu có chuyện." Vân Nhiễm kinh hãi, đẩy Long Nhất: "Nhanh, đi ngăn nàng lại, đừng gây khủng hoảng không cần thiết." Một lát sau ngực nàng bớt đau, Long Nhất thấy thần sắc nàng khá hơn, mới nhanh chóng chạy ra ngoài cản A Hoa. Vân Nhiễm ho khan, nàng cảm nhận được trong miệng có vị ngọt lợ, biến sắc mặt nhanh chóng lấy khăn tay ra lau, thấy bên trên có vết máu. Nàng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng có thể khẳng định mình không mắc bệnh, nhưng cảm giác đau nhói bỗng dưng từ đầu ập tới. Nàng đột nhiên nghĩ tới giấc mộng, chẳng lẽ ngực mình đau, hộc máu là vì giấc mơ? Nàng nhớ tới Đan Nhi trong mộng, phu quân của nàng. Nàng không nhìn rõ mặt bọn họ, nhưng lại cảm giác quen thuộc. Sao thế này? Vân Nhiễm nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Long Nhất kéo A Hoa vào, nàng nhanh chóng giấu khăn tay đi, nước mắt nhìn A Hoa. "A Hoa, ta không sao. Ngươi đừng lo lắng, chỉ do trước đó quá vất vả nên mới khó chịu." A Hoa nhướng mày, chần chừ, thực sự như vậy sao? Vân Nhiễm cố gắng nở nụ cười. "A Hoa, đừng nói chuyện này với người khác, sẽ khiến mọi người hoảng sợ. Ta không mắc bệnh dịch, ngươi xem ta không bị sốt, ngươi tới sờ thử xem." A Hoa sợ Vân Nhiễm mắc bệnh dịch nên đi tới thử sờ, thấy trán nàng không nóng, ngược lại rất lạnh. A Hoa nghi ngờ, Vân Nhiễm nhìn cười. Sao? Không nóng đúng không? A Hoa lắc đầu nhưng vẫn lo lắng vì mặt Vân Nhiễm tái nhợt. Nương nương, mặt người thật trắng. Ngay cả Long Nhất cũng thấy sắc mặt nương nương quá tái nhợt. Vân Nhiễm quét mắt nhìn hai người bọn họ. Ta vừa mơ thấy ác mộng nên sắc mặt mới khó coi như vậy. Hai người im lặng, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Có người tiến vào kích động bẩm báo. Nương nương, bánh bao đã lên nấm mốc. Người tới là Sở Văn Hiên. Hắn quá kích động nên không chú ý tới Vân Nhiễm khác thường. Mọi người nghe thấy vậy cao hứng cười rộ lên. Thật tốt quá. Vân Nhiễm để cho mọi người lui ra ngoài, mình sửa soạn chỉnh tề rồi đi ra ngoài. Đi, chúng ta tới liều cỏ xem thế nào. Đoàn người đi thẳng tới liều cỏ. Cuối cùng Sở Văn Hiên cũng phát hiện sắc mặt Vân Nhiễm quá tới nhợt. Hắn quan tâm hỏi. Nương nương, sắc mặt của người rất khó coi, chẳng lẽ mất ngủ? A Hoa nhanh chóng đáp lời. Nương nương ban đêm nằm ác mộng. Sở Văn Hiên nhíu mi. Nương nương thực sự quá vất vả. Vân Nhiễm khẽ vuốt tóc, cười ôn hòa. Không sao, các ngươi đừng lo lắng. Tuy rằng trấn an người khác nhưng nàng cũng mất kiên định. Gần đây nằm mơ kỳ quái, còn đau ngực ho ra máu, tình huống rất không tốt. Ngay cả nàng cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Nàng chỉ có thể khẳng định mình không nhiễm bệnh dịch. Tạm thời nàng không muốn bất kỳ ai biết chuyện này. Tới liều cỏ, Long Nhị nhanh chóng đi tới nghênh đón nàng. Nương nương, bánh bao đã lên nấm bốc. Vân Nhiễm gật đầu, bao mọi người đợi ở ngoài. Nàng đi vào thăm dò, xác nhận bánh bao thực sự lên nấm mốc, nhưng còn phải chờ thêm một chút, cho vi khuẩn lớn hẳn, hiệu quả có thể cao hơn một chút. Sở Văn Hiên, ngươi lập tức đi tìm thôn trưởng, nói thuốc sẽ dị ứng với một số người. Đúng ra phải đợi thêm một thời gian nữa, nhưng chúng ta không thể chậm trễ thêm nữa, nên nói với những người bệnh để bọn họ tự nguyện. Tương thích sẽ sống sót, dị ứng chỉ có đường chết. Nàng đã cố gắng hết sức. Sở Văn Hiên gật đầu, lập tức đi tìm thôn trưởng. Vân Nhiễm canh giữ bên cạnh liều cỏ. Long Nhất cầm vài cái bánh bao tới cho nàng ăn. Ăn xong có một gã ngự y nhanh chóng chạy tới. Nương nương, hôm nay tăng thêm số người mắc bệnh, số người chết cũng tăng, nếu còn tiếp tục chỉ sợ tất cả sẽ chết. Vân Nhiễm gật đầu. Rất nhanh sẽ tốt, ước chừng tới chiều là dùng được. Ngự y thở dài một hơi, nhớ tới chuyện khác. Hoàng thượng đang chờ ở cửa thôn, muốn hoàng hậu ra gặp ngài. Vân Nhiễm nhớ tới ước định với Yến Kỳ, nhanh chóng đứng dậy dặn dò Long Nhất, Long Nhị canh gác liều cỏ rồi đi ra cửa thôn. Yến Kỳ kinh hãi khi nhìn thấy nàng, chỉ qua một đêm, sao sắc mặt Nhiễm Nhi lại nhợt nhạt như vậy? Nhiễm Nhi, nàng sao thế? Sao mà thật khó coi? Vân Nhiễm sao dám nói mình nằm mơ hộc máu? Nếu nàng nói ra chỉ sợ trời sập, huống hồ nàng còn chưa rõ nguyên nhân. Nàng cười khẽ. Không có gì, đêm qua ngủ không tốt. Hơn nữa vẫn mệt nhọc nên hơi mệt mỏi. Chàng đừng lo lắng, ta không sao. Yến Kỳ vẫn nóng ruột, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hắn biến sắc mặt nói nhanh. Nhiễm Nhi, có khi nào nàng nhiễm bệnh nên sắc mặt mới khó coi như vậy? Vân Nhiễm cười lắc đầu. Yến Kỳ, ta không nhiễm bệnh, chàng đừng nghĩ lan man. Vài ba ngày nay ta đã bận rộn liên tục, mất ngủ nên sắc mặt mới kém như vậy. Nhưng nấm mốc đã thành, rất nhanh sẽ không sao, chàng đừng lo lắng. Yến Kỳ nắm chặt tay, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm dặn dò. Nhiễm Nhi, nhất định phải tốt. Nếu có chuyện không được lừa ta, nhất định phải nói cho ta, biết chưa? Vân Nhiễm cười đậm. Ta biết, chàng đừng quên, ta còn vương vấn chàng với hai đứa trẻ. Bất kể thế nào ta cũng sẽ không sao. Hai người trò chuyện một lúc, Vân Nhiễm quay trở về lều cỏ. Sở Văn Hiên đi tìm thôn trưởng, truyền đạt lại ý của Vân Nhiễm. Tất cả đều đồng ý thử, sống chết do trời. Còn sống là do ông trời ưu ái, chết cũng là do mệnh của bọn họ sẽ không trách ai. Tới chiều, Vân Nhiễm bắt đầu phát bánh bao cho dân chúng. Hơn 300 người, đã có một nửa số thôn dân mắc bệnh. Nhóm đầu tiên bắt đầu ăn thử, những người khác còn đang đợi. Nếu ai tương thích có thể dùng tiếp, ai dị ứng chỉ có thể chờ chết. Vân Nhiễm luôn chờ kết quả, tới tận khi trên bầu trời xuất hiện ánh sao, cuối cùng cũng có tác dụng. Một số người bắt đầu hạ sốt sau nhiều ngày sốt liên tục, khí đen nhạt dần, nhưng cũng trong dự đoán của Vân Nhiễm có người dị ứng với nấm mốc, không thể tiếp tục dùng, chỉ còn nước chờ chết. Nhưng số này cũng rất ít, phần lớn đều hạ sốt, rằng co nhiều ngày, cuối cùng cũng có thể khống chế được dịch chuột, mọi người trong thôn hét lên. Đúng lúc này Long Nhất cùng Long Nhị lại nhiễm bệnh, cũng may hai người mới sơ nhiễm, Hơn nữa không bị dị ứng với nấm mốc, Vân Nhiễm có thể thở ra. Nếu bọn họ gặp chuyện, nàng cũng không chịu được. Màn đêm càng sâu, thôn Hà Hoa một mảnh vui mừng. Dù có người bị dị ứng, nhưng phần đông đều có tác dụng, không cần phải chết. Đây là đại hỷ trời ban, nên ai cũng vui mừng. Vân Nhiễm thở dài nhẹ nhõm, tựa vào lều cỏ, nhìn phía xa xa. Khóe môi mỉm cười, vô thức nhắm mắt lại. Nàng muốn ngủ, muốn thấy cảnh tiếp theo của giấc mộng. Có lẽ cơn đau ngực của nàng có liên quan tới nó. Cũng có thể đó là kiếp trước của nàng. Nàng chính là nữ tử Đan Nhi. Nếu đó đúng là kiếp trước, nàng đã gặp phải chuyện gì? Không hiểu vì sao, lòng nàng có một cảm giác bi thương lạnh lẽo, nặng nề. Vân Nhiễm nhắm mắt ngủ, Sở Văn Hiên đứng gần đó chờ nàng. Long Nhất cùng Long Nhị vì bị bệnh nên đang ở khu cách ly. Quả nhiên vẫn là giấc mộng đó. Nàng mơ thấy con mình 5 tuổi, là con lớn của nàng với người yêu. Một bé trai mũm mĩm, đáng yêu, thông minh. Cảnh tượng trong mộng lại xoay chuyển. Hoàng đế trong triều tin dùng đạo sĩ, đạo quán hương thịnh. Đi đâu cũng thấy đạo sĩ cả phú lấp miệng em. Dân chúng oán than đầy trời, mà hoàng đế lại bỏ lơ. Suốt ngày lo luyện đan tìm cách trường sinh bất tử, căn bản không để ý tới chuyện đám đạo sĩ làm loạn triều chính. Chính vì vậy, một số đại thần trong triều bắt đầu có ý tưởng lập tân quân. Hai vị tướng quân có quan hệ tốt với tướng quân của Đan Nhi. Vài người bí mật thương lượng lật đổ triều đình, đồng ý đẩy phu quân nàng lên làm tân quân. Phu quân chần chừ không quyết, trưng cầu ý kiến của nàng. Nàng cười nói, phu quân đủ tư cách làm đế vương, huống chi còn có hiền thê là nàng. Nàng có thể giúp hắn trở thành tân đế được vạn dân ủng hộ. Lúc này trong mắt trượng phu đã nổi lên thâm ý. Đáng tiếc Đan Nhi đang đắm chìm trong hưng phấn không để ý thấy. Sau đó bắt đầu kế hoạch lật đổ triều đình. Hai đại phủ Yến Vân còn có Sở gia đã chiếm một nửa giang sơn. Sau đó bọn họ liên tiếp ra trận, đạp đổ chế độ cũ. Trong trận chiến cuối cùng, nàng ngồi trên cao chỉ huy ngàn vạn binh lính công phá cửa thành, giết đạo sĩ, phế quan dâm. Đứng giữa vạn người, nàng nhìn thấy phu quân của mình. Hắn đang cười như hoa. Nàng sung sướng gọi tên hắn, định vội vàng chạy tới ôm hắn chúc mừng. Suốt cuộc bọn họ đã thắng lợi, lật đổ triều đình, thành lập tân triều. Nhưng nàng nhìn thấy một cây cung nhỏ màu vàng có gắn bảo thạch. Giữa đám đông nghìn người, căn bản không có ai để ý tới cây cung này. Nhưng nàng lại nhìn thấy rất rõ, máu trên người đông lại. Nàng đau muốn chết giữa đám người. Nàng dùng sức lắc đầu. Không đúng, nàng hoa mắt rồi. Đúng vậy, nàng nhìn lầm. Phu quân của nàng sao có thể cầm cung nhắm vào nàng. Thậm chí cây cung nhỏ đó là nàng đưa cho hắn phòng thân. Nàng cười buồn, nhưng mũi tên kia không biến mất xé gió lao tới. Nàng ngồi trên ngựa, nở nụ cười khẽ liếc hắn. Không né, không chạy. Nếu đây là cái giá phải trả vì dốc tâm yêu một người, nàng chấp nhận. Chỉ cầu từ nay về sau, vĩnh viễn không gặp lại. Tên bay tới, nàng ngã xuống giữa trăm người. Nàng tưởng mình sẽ chết, nhưng nàng không chết. Sau khi tỉnh lại, nàng bị nhốt ở một nơi tối tăm không ánh sáng, hôn mê suốt 5 ngày mới tỉnh lại. Nhìn thấy hắn, ánh mắt không còn tình cảm, hờ hững như người xa lạ. Nàng bị nhốt trong ngục tối, không biết đây là nơi nào. Hết ăn rồi ngủ, cả người gầy rộc đi. Nàng rất ít nói, đối với người kia đã nạnh tâm. Sau đó người kia hối hận, tràn đầy áy náy. Hắn nói hắn sai rồi, hắn không nên đối xử với nàng như vậy. Hắn nói hắn không nên sợ hãi vì nàng tài giỏi sẽ có một ngày đoạt đi giang sơn của hắn. Thậm chí hắn còn cầu xin thả nàng ra ngoài một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Nhưng nàng không cười với hắn, không nói chuyện với hắn. Tình yêu của nàng đổi lấy một nhát đao chí mạng. Cả đời này chỉ mong chúng ta không cần gặp lại. Nàng ở trong mật lao một tháng, không thể cầm cự thêm. Dù có ăn có ngủ, nhưng lại như một đóa hoa sớm nở chóng tàn. Vào thời khắc cuối cùng, nàng nghĩ lại những ngày tháng mình đã sống trong một góc mật lao, ít từ nhưng lại nói trọn cuộc đời bất hạnh của một nữ nhân. Lúc sắp chết, nàng nằm trong lòng hắn, hắn khóc. Nhưng vậy thì thế nào? Nàng dùng máu hạ chú, nguyện vĩnh viễn không gặp lại hắn. Mỗi kiếp sẽ bỏ qua nhau, trọn đời là người lạ. Thậm chí nàng còn hạ sinh tử chú ác độc nhất thế gian. Nếu sau này nàng lại yêu hắn, nàng tình nguyện hộc máu mà chết. Chỉ mong đời đời kiếp kiếp bọn họ không bao giờ yêu nhau. Đây chính là toàn bộ cuộc đời của một nữ nhân. Cuối cùng Vân Nhiễm cùng chữ viết của Đan Nhi, chính là chữ của Đan Nhi nàng nhìn thấy trong mật thất dưới lòng chùa Tướng Quốc. hóa ra nàng là Phương Hàm Đan, mà nam nhân nàng thích là Sở Nguyên Anh. Cảnh tượng cuối cùng, Vân Nhiễm nhìn thấy mặt Đan Nhi, nàng ta lại giống mình như đúc, mà Sở Nguyên Anh chính là người yêu của nàng hiện tại, Yến Kỳ. Vân Nhiễm bừng tỉnh, trái tim của nàng đau đớn vô cùng. Hóa ra nàng chính là Phương Hàm Đan, Yến Kỳ là Sở Nguyên Anh. Bọn họ đi một vòng lớn, cuối cùng lại yêu nhau. Mà nàng hộc máu cùng đau ngực là vì trước đó từng hạ sinh từ chú. Nếu nàng lại yêu Sở Nguyên Anh, nàng sẽ hộc máu mà chết, từ nay hồn phi phách tán. Hóa ra sự thật là như vậy. Vân Nhiễm đau đớn tới bật cười. Nàng không biết mình phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào. Trong lòng có nỗi đau của Hàm Đan, có sự kiêu ngạo của nàng. Chỉ mong cuộc đời này không gặp nhau, mỗi lần gặp đều bỏ qua Sở Nguyên Anh. Nhưng bây giờ nàng lại yêu hắn. Trong đầu nàng như một cuốn phim lướt qua đủ hình ảnh của kiếp trước, kiếp này. Kiếp trước nàng ngây thơ điên cuồng yêu, nàng từng làm phu thê với Sở Nguyên Anh, phò trợ hắn từ một tham tướng nho nhỏ đi lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng cuối cùng hắn sợ hãi trí tuệ của nàng mà giết nàng. Nàng tới chết cũng không tha thứ cho hắn, còn hạ sinh tử chú. Chuyện kiếp này như mới xảy ra hôm qua, bọn họ yêu nhau, Yến Kỳ yêu nàng như mạng, thâm tình. Không chút do dự phù trợ nàng đi lên vị trí hoàng hậu giám quốc. Hắn không bao giờ là hắn trước kia. Nàng nhớ rõ kiếp trước nàng chết trong lòng hắn. Hắn gào khóc thất thanh, nước mắt như mưa rơi trên mặt nàng. Đó là lần đầu tiên hắn khóc. Đáng tiếc nàng rất kiêu ngạo, tình nguyện ngọc đá cùng nát cũng không đồng ý cho hắn một cơ hội. Hại sinh tử chú, chấp nhận cả đời không gặp lại hắn. Vân Nhiễm nhìn rất nhiều cảnh tượng lướt qua mắt, cuối cùng chỉ còn lại một cảnh. Suốt cuộc nàng không thể ở cùng hắn, yêu cũng tốt, hận cũng tốt, chung quy nàng vẫn phải xa cha con hắn. Vân Nhiễm cười thản nhiên nhìn Sở Văn Hiên. Sở Văn Hiên, ngươi có tin thế gian này có kiếp trước không? Chuyện này, Sở Văn Hiên kinh ngạc, không ngờ nương nương lại hỏi hắn chuyện này, nhất thời hắn không biết nên trả lời thế nào. Vân Nhiễm lại cười rộ lên, thản nhiên phát tay. Ta không sao, ngươi đừng lo lắng. Sở Văn Hiên lại cảm thấy lo lắng, hắn cảm thấy hoàng hậu có chỗ nào đó khác thường, nhưng rốt cuộc khác ở chỗ nào hắn lại không nói ra được. Vân Nhiễm vẫn dựa vào gốc cây, nhắm mắt lại, nàng cảm thấy sống không bằng chết khi nghĩ tới cảnh mình sắp chết, sắp phải rời xa bọn họ. Càng sâu hơn là hối hận vì sự kiêu ngạo của mình mà hạ sinh tử chú, khiến mình hôm nay không còn đường lùi. Sắc mặt nàng trắng bịch, gió đêm tháng 12 quất qua người lạnh buốt, khiến người ta cảm thấy run rẩy. Sở Văn Hiên thấy nàng cô đơn dựa vào gốc cây, liền nói. Nương nương, người đi nghỉ đi, để thuộc hạ canh gác nơi này. Vân Nhiễm lại lắc đầu, ánh mắt không chút do dự. Người đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Đêm nay ta gác đêm. Nương nương, đi thôi, đừng cản ta, ta muốn yên lặng một mình. Sở Văn Hiên còn muốn lên tiếng, Vân Nhiễm đã nhắm mắt lại. Hắn đành xoay người tìm một chỗ gần đó nghỉ ngơi. Vân Nhiễm đang giày vò, sao có thể ngủ được, chẳng qua muốn nhắm mắt một chút. Đêm nay rất nhiều người ngủ, nhiều ngày bị vây trong ranh giới sống chết, tất cả đều mệt mỏi. Bây giờ thấy một chút hy vọng, ai cũng nặng nề ngủ. Chỉ vài người bị dị ứng với nấm mốc không có tác dụng, thậm chí còn phản tác dụng có triệu chứng xấu. Nhưng vì người thân của mình có thể sống, họ vẫn cao hứng. Vân Nhiễm nhắm mắt, tinh thần minh mẫn. Trong đêm có người đột nhập vào thôn. Hắn không đi qua đường rừng trước cửa thôn mà đi theo phía sườn núi. Người này vừa tới, Vân Nhiễm đã cảm nhận được. Ánh mắt sắc bén quát lạnh. Ai? Nàng vừa quát, Sở Văn Hiên ở gần đó nhanh chóng chạy tới chắn trước mặt Vân Nhiễm. Quát. Ai? Một lão hòa thượng mặc áo cà sa đỏ thẫm bước ra, chính là lão hòa thượng Nghiễm Nguyên Tử đang tu hành tại chùa Hộ Quốc. Vân Nhiễm thấy người tới là hắn, liền phất tay cho Sở Văn Hiên lui xuống. Không sao, là đại sư Nghiễm Nguyên Tử. Người lui xuống đi. Sở Văn Hiên lui xuống, Vân Nhiễm đi tới nhìn Nghiễm Nguyên Tử. Đêm khuya đại sư tới có chuyện gì không? Lão nạp có việc muốn gặp hoàng hậu. Nghiễm Nguyên Tử làm tay thành hình chữ thập, nghiêm túc nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt nổi sóng ngầm. Hắn đã nhìn ra sắc mặt hoàng hậu có tử khí. Trước đó hắn ngắm sao phát hiện phượng tinh đen tối. Hắn kinh hãi, lo lắng hoàng hậu bị nhiễm bệnh ở thôn Hòa Hòa, nên mới vội vàng tới đây trong đêm. Chỉ là nhìn sắc mặt nương nương, căn bản không bị bệnh. Nếu đã vậy, tử khí từ đâu tới? Việc này rất quan trọng. Nghĩa Nguyên Tử không muốn để cho Sở Văn Hiên biết. Vân Nhiễm vung tay lên, ý bảo Sở Văn Hiên lui xuống. Sở Văn Hiên liếc nhìn Nghĩa Nguyên Tử, xác nhận hắn không ngại hoàng hậu mới ôm quyền lui xuống. Chờ Sở Văn Hiên đi rồi, nơi này chỉ còn hai người, Vân Nhiễm chậm rãi lên tiếng. Đêm khuya đại sư tới đây, có phải lại ngắm sao? Phát hiện ra chuyện gì? Nghĩa Nguyên Tử nặng nề gật đầu, không giấu Vân Nhiễm, trầm giọng lên tiếng. Lão nạp ngắm sao, phát hiện phượng tinh tối đen, trong lòng lo lắng cho nương nương. Hôm nay gặp nương nương, trên mặt tràn đầy tử khí, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào nương nương bị bệnh nặng? Vân Nhiễm lắc đầu nói nhanh. Đại sư, ta hỏi ngươi, ngươi có lục đạo luân hồi, có kiếp trước kiếp sau không? Nghĩa Nguyên Tử cười ôn hòa. Thế gian dĩ nhiên có lục đạo luân hồi, nếu không sao có kiếp trước kiếp này, sao có báo ứng, sao có tích đức cho hậu thế. Ta mơ thấy kiếp trước, trước khi chết ta từng hạ sinh tử chú. Nếu ta lại yêu người phụ ta, ta sẽ hộc máu mà chết, hồn phi phách tán. Trên đời không còn ta, cũng không có luân hồi. Vân Nhiễm vừa dứt lời, Nghĩa Nguyên Tử nín thở, cả người lui về phía sau, mở to mắt nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Nương nương thật tàn nhẫn. Đúng vậy, ta rất tàn nhẫn. Tình nguyện ngọc đá cùng nát, cũng không muốn tha thứ cho hắn. Chỉ vì yêu sâu, hận cũng sâu. Nói tới đây, tim nàng lại đau, nhưng bây giờ nàng quan tâm tới chuyện khác. Trên đời này có thể giải được sinh tử chú không? Đại sư, có thể giải được sinh tử chú không? Nghĩa Nguyên Tử ngưng thần, ánh mắt nghiêm trọng, hắn làm dấu chữ thập thở dài. Ai, hỏi thế gian tình là gì, khiến bao người sống chết thề hẹn, biết bao nam nữ si tình, nương nương sao phải làm khổ chính mình. Sinh tử chú dùng tuổi thọ cả đời để thiết lập, dùng máu để dẫn chú, là cấm thuật âm độc linh nghiệm nhất thế gian. Lão nạp chưa từng thấy ai hạ sinh tử chú, muốn phá giải không phải chuyện dễ. Có điều lão nạp nhất định tìm cách phá giải, xin nương nương yên tâm. Vân Nhiễm không nhịn được khẽ cười, hóa ra là sinh tử chú là cấm thuật âm độc nhất thế gian. Nàng còn mạng để sống sao? Còn cách để phá sao? Chung quy chỉ là một chữ chết, nàng không sợ. Nhưng nàng không muốn để Yến Kỳ biết sự thật. Nàng không muốn để hắn biết nàng chết là vì kiếp trước hắn phụ nàng, nên nàng hạ sinh tử chú. Kiếp này không thể yêu nhau, bọn họ mãi mãi không thể ở bên nhau. Vân Nhiễm nghĩ, đột nhiên hiểu rõ, bọn họ đi từ kiếp trước tới kiếp này, Yến Kỳ kính nàng, yêu nàng, hắn không phụ nàng, không vì tài mà nghi kỵ nàng, nàng không hận hắn, nàng tha thứ cho hắn. Kiếp trước vì nàng quá kiêu ngạo, nếu có thể bớt đi một chút, có lẽ nàng đã không hạ chú ác độc như vậy. Vân Nhiễm nhìn Nghĩa Nguyên Tử phất tay. Tốt, ngươi trở về tìm xem có cách phá giải hay không, bản cung chờ ngươi tìm được cách. Nghĩa Nguyên Tử gật đầu, xoay người đi. Được vài bước, Vân Nhiễm gọi hắn lại. Nghĩa Nguyên Tử, nếu bản cung bất hạnh lìa thế, ngươi nhớ kỹ đừng nói với hoàng thượng chuyện kiếp trước, cũng đừng để người biết bản cung từng hạ sinh tử chú. Nghĩa Nguyên Tử ngẩn ra, trong lòng có chút khó chịu, vì nữ tử kiên cường này kiếp trước nàng chắc hẳn là một nữ tử rất tốt đẹp, vì tình mà bị thương nên mới hạ chú mạnh như vậy. Nhưng kết quả nàng vẫn yêu nam nhân phụ mình, cũng chính là hoàng thượng, thực sự là nghiệt duyên. Nương nương sẽ không sao. Nghĩa Nguyên Tử nhanh chóng đi, hắn nhất định phải tìm ra cách hóa giải sinh tử chú, cứu hoàng hậu. Nàng là Phượng Tinh, là hoàng hậu khai quốc của Đại Tuyên, nàng nhất định sẽ không sao. Nghĩa Nguyên Tử vừa đi, Sở Văn Hiên đã tới hỏi. Nương nương, đại sư tới có chuyện gì? Hắn tới xem bản cung có nhiễm bệnh hay không. Người cũng biết chúng ta là bằng hữu. Vân Nhiễm cười nói, sau đó nhìn Sở Văn Hiên. Đêm còn dài, ngươi đi nghỉ một lát. Đêm nay không có chuyện gì, sáng mai nếu không có gì bất ngờ, bị gì có thể ổn định, thôn dân sẽ không sao. Thôn Hà Hòa có thể thuận lợi hóa giải bệnh dịch là nhờ công lao của nương nương. Sở Văn Hiên cười rộ lên, thấy sắc mặt Vân Nhiễm không tốt, hắn quan tâm. Nương nương đi nghỉ đi, thần canh gác cho. Người đi nghỉ đi, để ta canh. Ta nghĩ tất cả đều không sao, trong lòng cao hứng không ngủ được. Vân Nhiễm nói rất chân thành, Sở Văn Hiên không nghi ngờ nàng, nhưng cũng không đi quá xa. Hắn còn phải bảo vệ Vân Nhiễm, Long Nhất cùng Long Nhị bị bệnh. Bên cạnh nương nương chỉ có mình hắn. Nếu nương nương xảy ra chuyện, hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho hắn, nên hắn phải ở gần nương nương. Vân Nhiễm ngồi trong lều cỏ, suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào. Nàng không ngốc tới mức chờ Nhiễm Nguyên Tử tìm ra cách phá giải sinh tử chú. Kiếp trước nàng tinh thông ngũ hành bát quái, hiểu rõ sinh tử chú là nhất đại cấm thuật trên thế gian, muốn giải đâu có dễ, có khi không ai giải được, mà Nhiễm Nguyên Tử còn chưa đạt tới trình độ đó. Tới cuối cùng nàng chỉ có đường chết, mà nàng không muốn để cho Yến Kỳ nhìn thấy mình học máu, hồn phi phách tán. Hắn sẽ hỏng mất, tuy rằng kiếp trước nàng không tha thứ cho hắn, nhưng kiếp này nàng tha. Chẳng những vậy, nàng còn mong hắn sống thật tốt. Vân Nhiễm ngồi xếp bằng trên cỏ, lặng lặng nhìn sao trời. Sương đêm lạnh lẽo, thấm ướt người nàng, nhưng nàng lại không thấy lạnh. Vân Nhiễm suy tư gần 2 canh giờ, trời đã sáng, nàng mới đứng dậy, im lặng lấy ra một viên thuốc. Nàng muốn mượn dịch chuột để biến mất, rời đi thôn Hà Hoa, rời khỏi đường thành, đìa xa mọi người. Nàng muốn tìm một nơi yên tĩnh chết đi. Chỉ cần nghĩ tim nàng đã đau run rẩy, nhưng nàng không muốn có thêm người đau khổ, để cho nàng một mình lặng lẽ ngủ say đi. Vân Nhiễm nhanh chóng đi tìm bút với giấy. Trước đó nàng dùng để ghi cách sử dụng nấm mốc. Nàng viết cho Yến Kỳ một bức thư, bảo hắn vì con phải sống thật tốt. Viết xong thư, Vân Nhiễm cảm thấy nó nặng ngàn cân. Nàng thật hy vọng trời vĩnh viễn đừng sáng, nhưng trời vẫn chậm rãi sáng. Nàng cũng nên đi. Rất nhanh dịch chuột sẽ được giải trừ, mà nàng cũng nên đi tìm một nơi thuộc về mình. Vân Nhiễm khẽ động, cả người như u linh nhẹ nhàng lách tới gần Sở Văn Hiên. Nàng nhanh như báo, ẩn giấu hơi thở. Lúc hắn giật mình, nhanh chóng điểm huyệt đạo của hắn, khiến hắn không thể động đậy, đồng thời điểm huyệt câm của hắn. Sở Văn Hiên trừng mắt nhìn Vân Nhiễm, không rõ hoàng hậu nương nương muốn làm gì. Lúc này hai má Vân Nhiễm đỏ ửng, ẩn ẩn có khí đen. Nàng nói nhanh, Sở Văn Hiên, ta mắc dịch chuột. Sở Văn Hiên trợn mắt không thể tin nổi. Hắn thấy hai má nương nương đỏ bừng, mặt có khí đen, nhìn qua rất giống bệnh dịch. Sở Văn Hiên nóng vội muốn lên tiếng, nương nương, người có thể dùng nấm mốc. Vân Nhiễm trầm giọng nói, nấm mốc là do ta chế, ta dị ứng với nó, căn bản không thể dùng, ăn vào chỉ chết nhanh hơn. Bây giờ ta chỉ còn đường chờ chết, mà ta không muốn lây bệnh cho hoàng thượng, cũng không muốn hoàng thượng nhìn thấy ta chết, nên ta quyết định rời khỏi đây. Người đưa bức thư này cho hoàng thượng. Nói xong, Vân Nhiễm đặt bức thư bên cạnh chân Sở Văn Hiên. Sở Văn Hiên muốn nói, nương nương người đừng đi, có chuyện gì chúng ta cùng nghĩ cách. Nếu người đi rồi, hoàng thượng phải làm sao bây giờ? Đáng tiếc Vân Nhiễm không thể ở lại. Nếu có thể, nàng thật muốn mãi mãi ở bên cạnh Yến Kỳ cùng các con. Nhưng nàng sẽ chết. Nếu Yến Kỳ biết nàng chết vì sinh tử chú, thật không biết hậu quả sẽ thế nào. Nên cứ để hắn nghĩ nàng chết vì dịch chuột đi. Vân Nhiễm xoay người, thái độ kiên quyết. Lúc này trời đã tảng sáng, nàng quay đầu nhìn Sở Văn Hiên, thản nhiên vẫy tay. Bảo trọng, Sở Văn Hiên, hẹn kiếp sau gặp lại. Bóng nàng dần biến mất trong màn sương. Sở Văn Hiên đỏ mắt, một nam nhân như hắn cũng cảm thấy chua xót khi nhìn bóng dáng cô tịch của nàng. Nương nương, ngươi đừng đi. Sở Văn Hiên không biết Vân Nhiễm đau đớn hơn bất kỳ ai, bởi vì trong lòng nàng còn có tưởng niệm, nên trái tim càng thêm đau. Nàng thở hổn hển như một con thú nhỏ, nhưng không muốn để Sở Văn Hiên thấy, nên nhanh chóng biến mất. Chạy được một lát, nàng ho khan, vị máu ngọt lợ sộc lên, sinh tử chú ngày càng mạnh. Nàng không thể chậm trễ thêm nữa, nếu không chỉ sợ Yến Kỳ sẽ phát hiện. Thôn Hà Hòa đã không sao. Một lát sau, huyệt đạo của Sở Văn Hiên tự động hóa giải, hắn cấp tốc đi báo cho Yến Kỳ. Sáng sớm, sương mù còn đang giăng kín. Cả thôn Hà Hòa bỏ đi bầu không khí trầm lặng, bừng bừng sức sống. Một chiếc xe ngựa dừng ngoài cửa thôn, bên trong có một nam nhân tao nhã tôn quý nhất đại tuyên đang dựa vào vách xe. Đó là Yến Kỳ, Yến Hoàng đế. Đêm qua hắn ngủ không ngon, gần sáng mới chớp mắt một lát, nên không ai dám đánh thức hắn. Yến Kỳ tuy không vào thôn, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, sợ Nhiễm Nhi nhiễm dịch. Mắt thấy dịch chuột được hóa giải, hắn mới an tâm hơn một chút. Bên ngoài có người chạy như điên tới. Sở Văn Hiên vừa chạy vừa hét, hoàng thượng, không xong, nương nương đã xảy ra chuyện. Yến Kỳ vốn đang nghỉ ngơi đột nhiên bùng sát khí, nhanh chóng vén rèm xe nhảy xuống, vọt tới trước mặt Sở Văn Hiên, túm cổ áo hắn. Người nói hoàng hậu làm sao? Nương nương, nàng bị nhiễm bệnh. Yến Kỳ vừa nghe thấy liền dùng sức đẩy Sở Văn Hiên sải bước đi vào trong thôn. Thủ hạ không ai dám cản hắn. Giờ khắc này hắn như một sát thần, đoán chừng ai dám cản hắn, hắn sẽ giết kẻ đó. Sở Văn Hiên ở phía sau nói nhanh: Hoàng thượng, nương nương đi rồi, nương nương không có trong thôn. Sở Văn Hiên vừa nói xong, cảm thấy một cơn gió quét qua, cả người hắn bị nhấc lên, yến kỳ giống như sấm. Người nói cái gì? Nương nương đi rồi, nàng đi đâu? Sao người không canh chừng nàng? Sở Văn Hiên bị dọa, tim đập nhanh tới mức nghẹn thở. Hắn dãy giụa giơ bức thư trong tay lên. Nương nương để lại một bức thư cho người. Yến Kỳ đoạt lấy thư, nhanh chóng mở ra, bên trong không quá nhiều từ. Yến Kỳ, ta mắc bệnh dịch. Vốn ta nghĩ mình sẽ không sao, ai ngờ chung quy không tránh khỏi. Ta nghiên cứu ra nấm mốc không có tác dụng vì ta bị dị ứng. Ta không muốn để chàng nhìn thấy ta chết, nên tình nguyện tìm một chỗ vắng, hưu quạnh im lặng chết đi. Ta biết chàng sẽ khổ sở, nhưng xin vì ta, vì con của chúng ta sống thật tốt, nuôi nấng các con trưởng thành. Tình yêu của chàng, Nhiễm Nhi. Yến Kỳ đọc xong thư, cả người như bị rút nước, linh hồn bị rút cạn, ngơ ngẩn một lúc lâu, sau đó ngửa đầu lên trời điên cuồng thét. Vân Nhiễm, nàng khốn kiếp, nàng nói mình sẽ không sao. Vân Nhiễm, nàng là đồ lừa đảo, ta nhất định sẽ tìm được nàng, ta nhất định không tha cho nàng. Phải chết, chúng ta cùng chết một chỗ. Yến Kỳ giận dữ gào thét, một đôi mắt đỏ rực, hắn thị huyết sống. Phương Trầm An, lập tức phái giám sát đi tìm hoàng hậu, trong 3 ngày nhất định phải tìm được nàng. Phương Trầm An lĩnh mệnh, nhanh chóng nói. Đô tài lập tức đi làm. Yến Kỳ lạnh lùng nhìn Sở Văn Hiên. Sở Văn Hiên, nơi này giao cho ngươi, nhanh chóng xử lý tốt chuyện của thôn Hà Hoa. Rõ hoàng thượng. Sở Văn Hiên đau lòng nhìn vẻ mặt Yến Kỳ tuyệt vọng, hắn nhớ lại sự ngạo nghễ dứt khoát của nương nương trước lúc rời đi, nàng muốn hoàng thượng phải sống thật tốt. Hoàng thượng, người nhớ bảo trọng thân thể, nương nương không mong nhìn thấy người đau lòng. Yến Kỳ hung ác như sói nhìn chằm chằm hắn. Cầm miệng, nàng không từ mà biệt, quản được chậm sao? Nàng đừng tưởng rằng làm như vậy chậm sẽ không tìm ra. Chờ khí bắt được nàng rồi, chậm nhất định sẽ đánh nàng một trận. Lần này chậm sẽ không mềm lòng. Yến Kỳ xoay người lên xe, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ. Đuổi theo nàng. Hắn không tin một bệnh nhân như nàng có thể chạy xa. Theo tính của nàng chắc chắn không muốn gây bệnh cho người khác, nên sẽ tìm những nơi vắng vẻ. Chỉ cần nghĩ tới cảnh một mình nàng gánh vác tất cả, Yến Kỳ đau tới mức bất lực. Hắn thật muốn ôm nàng vào lòng, trấn an nàng. Nếu nàng mắc bệnh dịch, hắn tình nguyện chết ở cạnh nàng, dù chết cả hai cùng chết chung. Nhưng lần này Yến Kỳ tính sai rồi, bởi vì Vân Nhiễm không mắc bệnh dịch. Hơn nữa nàng biết Yến Kỳ sẽ đuổi theo tìm những chỗ vắng vẻ, nên nàng đi đường lớn, thuê một chiếc xe ngựa trở về căn nhà trúc ở Phượng Thai Huyền, quận Hoài Nam. Nàng hy vọng mình có thể chết ở đó, đắm mình trong sông, núi, đất trời. Sắc mặt nàng ngày một tái nhợt, trái tim mỗi lúc một đau hơn, liên tục ho ra máu. Nàng dùng khăn tay che lại, sợ kinh động tới lão bá đánh xa. Dù vậy, lão bá vẫn quan tâm hỏi. Cô nương à, người mắc bệnh đúng không? Có muốn tìm đại phu không? Vân Nhiễm cười khổ, nàng chính là đại phu. Nếu thực sự là bệnh, nàng đâu có đau khổ thế này. Chưa có bao giờ nàng mong mình mắc bệnh như lúc này, bệnh còn có hy vọng. Mà nàng lúc này không còn hy vọng. Rời khỏi thôn Hà Hoa 3 ngày, nàng nhớ Yến Kỳ, nhớ con của mình. Tưởng niệm càng sâu, sinh tử chú càng nặng. Chỉ mong có thể chống đỡ được tới Phượng Thai Huyền. Rốt cuộc dịch trượt cũng được hóa giải. Sở Văn Hiên để Ngũ Thành binh mã ở lại giúp đỡ thôn dân sống sót sau dịch bệnh. Nếu phát hiện ai tái phát, liền dùng dược vật sống chết, không để dịch bệnh lan tràn. Sở Văn Hiên luôn nghe ngóng tình hình của hoàng thượng, biết người vẫn chưa tìm được hoàng hậu. Nghe nói 3 ngày hoàng thượng không ăn không ngủ, nghe nói người như phát điên bỏ mặc triều chính, tâm trạng ngày một trầm trọng. Sở Văn Hiên cảm thấy sốt ruột, hắn nhớ lại lúc nương nương ở thôn Hà Hoa, sắc mặt thực sự không tốt, nhưng bọn họ hỏi nương nương, người nói mình không sao, sau đó Nhiễm Nguyên Tử tới, hai người có nói gì đó, hắn cảm thấy nương nương khác thường, cuối cùng là chuyện nương nương mắc bệnh, đang khỏe mạnh bỗng dưng phát bệnh, hai má đỏ bừng còn có khí đen, không đúng, dịch trượt cũng không phát nhanh như vậy, chỉ một lát liền sốt cao, trên mặt có khí đen, nên nương nương không bị bệnh, nương nương bị làm sao chắc chỉ có Nhiễm Nguyên Tử biết. Sở Văn Hiên nghĩ thông, lập tức một mạch vào cung. Tâm trạng Yến Kỳ không tốt, đã có chút điên cuồng, mắt đỏ rực, cả người bùng sát khí. 3 ngày không ăn không ngủ, hắn vẫn luôn chờ tin trong cung Vân Hoa, nhưng tin tức đưa về không tốt lắm. Mọi người đã mở rộng phạm vi ra vài trăm dặm, nhưng không tìm được hoàng hậu. Xem ra Nương Nương kiên định không để ai tìm thấy. Nếu nàng đã quyết định, chỉ sợ bọn họ tìm không được. Nhưng hoàng thượng vẫn cố chấp bắt bọn họ tìm. Phương Trầm An nhanh chóng tiến vào cung Vân Hoa. Hoàng thượng, thế tử Cẩm Thân Vương tiến cung, đang ở bên ngoài xin gặp. Yến Kỳ vừa nghe tên Sở Văn Hiên là thấy bực mình, bởi vì Vân Nhiễm biến mất trong tay hắn. Bây giờ hoàng thượng đặc biệt chán ghét Sở Văn Hiên cùng thôn Hà Hoa. Nếu nhìn thấy hắn ta, hắn không chắc mình sẽ giữ lại mạng cho hắn, dù lý trí bảo hắn chuyện này không liên quan tới Sở Văn Hiên. Bảo hắn cút đi. Yến Kỳ giống lên, 3 ngày không ăn, hắn gầy rộc cả người, hốc mắt lõm sâu, tóc tai bù xù. Một người luôn ưa thích sạch sẽ như hắn lúc này lại chả khác gì tên ăn mày, mà hắn cũng không buồn quan tâm. Phương Trầm An đau lòng khi thấy hoàng thượng như vậy, nhưng hắn nhớ tới lời của thế tử, mắt sáng lên, nói nhanh. Hoàng thượng, thế tử nói, hắn nhớ lại một số chuyện liên quan tới hoàng hậu, nên mới tiến cung. Yến Kỳ vốn đang bất động, chợt như một cơn lốc xoáy lao ra khỏi cung, vào tới trước mặt Sở Văn Hiên. Khuôn mặt hắn tiều tụy, cả người trông không tốt một chút nào. Nếu hoàng hậu xảy ra chuyện, hoàng thượng sẽ thế nào? Sở Văn Hiên không dám nghĩ tiếp, hắn nói nhanh. Hoàng thượng, nói. Người nhớ ra chuyện gì liên quan tới hoàng hậu? Sở Văn Hiên trầm ổn nói. Thần nghĩ kỹ lại, Nương Nương mắc bệnh dịch có chút kỳ lạ. Rõ ràng lúc tối Nương Nương vẫn khỏe mạnh, tới khi trời gần sáng lại mắc bệnh. Không những thế trên mặt còn có khí đen. Đây là dấu hiệu chỉ khi có khi mắc bệnh vài ngày, nên thần đoán Nương Nương không phải mắc bệnh dịch. Yến Kỳ ngẩn ngơ, Vân Nhiễm không mắc bệnh dịch, vậy thì sao nàng phải làm vậy? Chẳng lẽ nàng gặp phải chuyện gì đó không thể cứu vãn, nên mới làm như vậy? Trong lòng hắn càng đau, không thể gắng gượng được ngã sang một bên. Sở Văn Hiên nhanh chóng đỡ lấy Yến Kỳ. Hoàng thượng, trước đó thần phát hiện thần sắc Nương Nương có chút khác thường. Nương Nương nói không sao, bây giờ nghĩ lại, chuyện bắt đầu từ trước khi hoàng hậu vào thôn, nàng vẫn luôn gạt chúng ta. Mặt khác Nghĩa Nguyên Tử còn bí mật vào thôn, thần nghĩ nói không chừng hắn biết hoàng hậu bị làm sao. Hoàng thượng, chỉ bằng tới chùa hộ quốc một chuyến. Đi, lập tức tới chùa hộ quốc. Yến Kỳ lạnh giọng, sải bước rời khỏi cung Vân Hoa. Sở Văn Hiên cùng đám người Phương Trầm An cũng nhanh chóng đi theo. Trong chính đường chùa hộ quốc, Yến Kỳ trầm mặt ngồi phía trên, bên cạnh là phương trượng chùa hộ quốc cùng trưởng lão, phía giữa là Nghĩa Nguyên Tử. Hắn cung kính hành lễ với Yến Kỳ. Lão nạp gặp qua hoàng thượng. Yến Kỳ quát lạnh. Nghĩa Nguyên Tử, ngươi nói đi, rốt cuộc hoàng hậu gặp phải chuyện gì? Nghĩa Nguyên Tử sửng sốt, nhớ lại 3 ngày trước nhận được tin hoàng hậu mắc bệnh dịch, vì sợ lây cho người khác nên lặng lẽ biến mất. Vài người còn đoán Nương Nương đã lành ít dữ nhiều. Trên đời này chắc chỉ có một người biết Nương Nương trúng sinh tử chú, nên mới phải làm như vậy. 3 ngày nay, Nghĩa Nguyên Tử vẫn gắng sức tìm cách phá giải sinh tử chú. Đáng tiếc hậu quả rất nhỏ, tàng kinh các trong chùa có rất ít sách nói về sinh tử chú. Một vài dân tộc thiểu số đề cập tới, nhưng không có cách phá giải. Nghĩa Nguyên Tử chần chừ, trước khi đi, Nương Nương đã dặn dò hắn, không được nói chuyện nàng trúng sinh tử chú cho hoàng thượng. Nàng không muốn hoàng thượng đau khổ, mà bây giờ dù không biết, hoàng thượng vẫn đau khổ. Sở Văn Hiên thấy Nghiễm Nguyên Tử trần trừ, liền giận dữ quát. Người còn không nói nhanh, nếu người còn chậm trễ, chỉ sợ hại Nương Nương mất mạng. Tới lúc đó hoàng thượng nổi giận, chuyện gì cũng có thể làm được. Yến Kỵ thị huyết, âm trầm lên tiếng. Nếu hoàng hậu xảy ra chuyện, trẫm không để ngại tất cả tăng ni Phật tử trong chùa hộ quốc chôn cùng. Đây đều do người tạo thành, người sẽ thành tội nhân của chùa. Nghĩa Nguyên Tử hốt hoảng, phương trượng cũng không nhịn được lên tiếng. Nghĩa Nguyên Tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói nhanh đi. Nghĩa Nguyên Tử nhìn Yến Kỳ, nghĩ tất cả đều do tiền duyên nam nhân này phụ Nương Nương. Nương Nương sắp chết, không muốn để hắn biết vì sợ hắn đau lòng. Nếu hắn đã muốn biết, mình cần gì phải giấu. Chuyện này lão nạp chỉ nói cho một mình hoàng thượng. Yến Kỳ nghe vậy lập tức phất tay. Tất cả lui ra ngoài. Sở Văn Hiên liếc nhìn Nghĩa Nguyên Tử, xác nhận hắn không có định ra tay với hoàng thượng, mới dẫn người rời khỏi chính đường. Bên trong chỉ còn lại 2 người bọn họ. Yến Kỳ vội vàng nói. Hoàng hậu làm sao? Rốt cuộc nàng bị làm sao? Nghĩa Nguyên Tử làm dấu chữ thập. Hoàng thượng đừng hỏi lão nạp. Ta giúp người mở thiên nhãn, nhìn kiếp trước của 2 người liền rõ đã xảy ra chuyện gì. Mở thiên nhãn? Kiếp trước của chúng ta? Chúng ta thế nhưng có kiếp trước. Hắn cảm thấy lồng ngực đầy áp lực rất đau đớn, như bị đá đè nặng khiến hắn không thở nổi. Rốt cuộc kiếp trước xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên hắn hơi sợ hãi. Nhưng hắn muốn biết Nhiễm Nhi bị làm sao nên trầm ổn gật đầu. Được, mở thiên nhãn cho trẫm, để xem rốt cuộc kiếp trước đã xảy ra chuyện gì. Nghiễm Nguyên Tử lập tức bố trí kết ấn, lập đàn vẽ bùa, vẩy nước thánh lên giữa trán Yến Kỳ, sau đó làm phép, đột nhiên nổi lên một cơn gió mạnh, còn có tiếng nói của Nghiễm Nguyên Tử. Thiên nhãn đã mở, mời hoàng thượng nhìn quả cầu thủy tinh trên bàn, kiếp trước ở trong đó. Yến Kỳ nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh, chỉ thấy bên trong xuất hiện hình một cái đầu heo, chưa tới 5 tháng đã bị người giết. Yến Kỳ kinh ngạc, chẳng lẽ kiếp trước hắn là một con heo, vậy sao hắn có thể gặp Nhiễm Nhi? Trẫm nhìn thấy một con heo. Người nhìn về phía trước nữa, Nghiễm Nguyên Tử hơi cứng người. Hắn không ngờ kiếp trước của hoàng thượng lại là heo, xem ra tội nghiệt không nhẹ. Yến Kỳ tiếp tục nhìn, nhưng vẫn không thấy mình và Nhiễm Nhi, ngược lại thấy một tên ăn mày bị người ta đánh chết trong trời tuyết. Yến Kỳ có chút không tin nổi, đây là kiếp trước của hắn. Hắn tiếp tục nhìn về phía trước, ước chừng khoảng 9 lần, mỗi kiếp đầu kết thúc thê thảm, chẳng những nghèo khó, thất bại, còn đoản thọ. Từ xúc sinh tới ăn mày, cái gì cũng từng thử qua. Yến Kỳ đoán hắn làm ra chuyện công phẫn, cửu thế không thể chết già, còn rất thê thảm, không phải bị đánh chết thì chính là bị hại chết, không thì cũng bị ăn thịt. Qua 9 kiếp, rốt cuộc hắn thấy được mình và Nhiễm Nhi, nữ tử năm đó cập kê sáng như châu ngọc. Hắn vừa nhìn đã bị hấp dẫn. Cũng may một nữ tử như hoa như ngọc lại thích hắn, một nam tử không gia thế, không bối cảnh, với địa vị của nàng lúc đó hoàn toàn có thể cho tướng quân, vương hầu. Nhìn dung nhan diễm lệ hoạt bát kia, Yến Kỳ không nhịn được muốn sờ, như thể người vẫn đang đứng trước mặt mình. Thủy tinh cầu nhanh chóng xoay chuyển, hắn và Đan Nhi yêu nhau, thành thân, phu sướng phụ tùy, ân ái hòa hợp. Đan Nhi tài mạo song toàn, văn có thể đề thơ, võ có thể lên ngựa, trong lòng chứa 3000 mưu lược. Hắn có thuận lợi leo lên vị trí đại tướng quân, một nửa công sức là của Đan Nhi. Cảnh tiếp tục chuyển tới thời kỳ triều đình hỗn loạn. Hắn cùng hai bằng hữu Yến, Vân bí mật bàn bạc lật đổ triều đình, thành lập Tân Quốc. Hai nhà đồng ý nâng hắn thượng vị. Hắn hơi do dự về xin ý kiến Đan Nhi. Nàng thoải mái nói, nam nhân của ta dư sức làm hoàng đế, huống hồ còn có ta. Sở, Yến, Vân liên hợp lật đổ triều chính. Trong một trận chiến đẫm máu trước cửa cung, Đan Nhi dẫn thiên quân vạn mã chém tướng, phá thành xông vào cửa đông. Hắn dẫn quân đi qua cửa tây. Hai người từ xa nhìn thấy nhau, Đan Nhi cười tươi như hoa, mà hắn ma xui quỷ khiến lại dùng một cây cung nhỏ màu vàng bắn Đan Nhi. Yến Kỳ cảm thấy tim mình thắt lại. Hắn chỉ vào thủy tinh cầu mắng chính mình, Sở Nguyên Anh, ngươi điên rồi sao? Vì cái gì muốn giết nàng? Vì sao? Mắt hắn ướt sũng, nước mắt nóng bỏng. Hắn thấy được sự tuyệt vọng của Đan Nhi, tim hắn như bị đập vỡ, đau đớn sống không bằng chết. Hóa ra kiếp trước hắn phụ bạc nàng, nàng thương hắn, giúp hắn, hắn lại sợ năng lực của nàng mà giết nàng. Khó trách sử sách ghi lại hoàng hậu khai quốc đại tuyên Phương Hàm Đan bất hạnh mất mạng trong trận chiến cuối cùng. Hóa ra chính tay mình giết nàng, hắn thật đáng chết. Yến Kỳ như bị sét đánh, ngơ ngẩn tại chỗ, hình ảnh lại thay đổi. Đan Nhi bị nhốt trong mật thất dưới lòng chùa tướng quốc. Đan Nhi chưa chết, nàng bị hắn nhốt trong mật lao. Yến Kỳ đưa tay vuốt ve khuôn mặt Đan Nhi, liên tục nói xin lỗi. Đan Nhi, thật xin lỗi, là lỗi của ta. Ta đáng chết, ta đáng chết. Đan Nhi ở trong mật lao, không còn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, nhanh chóng gầy yếu, tựa như một đóa hoa sớm nở tối tàn, tốc độ suy nhược kinh người. Sở Nguyên Anh hối hận, tim đau như đau cắt. Hắn cầu xin nàng tha thứ, cầu xin nàng trở lại bên cạnh hắn, cho hắn một cơ hội. Nhưng Đan Nhi kiêu ngạo, nàng thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành. Nàng tình nguyện chết cũng không cần tình yêu có vết đâm. Cuối cùng nàng chết trong lòng hắn. Trước khi chết, nàng cười nhẹ. Sở Nguyên Anh, chỉ mong kiếp sau đừng gặp. Nếu ta còn yêu ngươi, để cho ta học máu mà chết, hồn phi phách tán, trọn kiếp không thể luân hồi. Nàng hận hắn tới mức dùng máu hạ sinh từ chú, tình nguyện trọn kiếp không gặp, tình nguyện hồn phi phách tán. Cuối cùng Yến Kỳ đã hiểu Nhiễm Nhi bị làm sao, sinh từ chú nàng hạ ứng nghiệm, nên nàng mới lặng yên rời khỏi hắn, lặng yên chết đi, một mình hồn phi phách tán. Tất cả đều là lỗi lầm của hắn. Vì sao lại để Đan Nhi cùng Nhiễm Nhi nhận quả? Yến Kỳ điên cuồng gào giống, tê tâm liệt phế. Hóa ra hắn phụ Đan Nhi, nên kiếp này ứng nghiệm lên người Nhiễm Nhi. Tất cả đều là hắn, người đáng chết là hắn. Quả đắng lại do Nhiễm Nhi gánh chịu. Nghĩ tới cảnh nàng đang ở một nơi nào đó chịu đựng sự giày vò của sinh tử chú, cuối cùng hồn phi phách tán, sau này không còn ai là Nhiễm Nhi, Yến Kỳ đau tới mức muốn chết. Nhiễm Nhi, ta mới là kẻ đáng chết. Hắn điên cuồng gào thét, tóc trên đầu chớp mắt bạc mất một nửa, trắng đen xen lẫn kinh hoàng. Nhiễm Nguyên Tử sợ hãi hét lên. Hoàng thượng! Yến Kỳ cười điên cuồng. Trẫm mới là tên khốn đáng chết nhất. Tại trẫm phụ bạc nàng, trẫm đáng chết. Nhiễm Nguyên Tử kinh hãi nhìn hoàng thượng như phát điên, đang muốn lên tiếng lại thấy thủy tinh cầu lóe sáng, hình như vẫn còn chuyện xảy ra. Hắn run rẩy. Hoàng thượng, mau nhìn, thủy tinh cầu còn có chuyện. Hắn không nhìn thấy chuyện xảy ra bên trong, chỉ mình đương sự mới xem được. Hắn tưởng mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ thủy tinh cầu vẫn còn sáng, chứng tỏ sau đó còn có chuyện. Yến Kỳ đau đớn nhìn về phía thủy tinh cầu, thấy một cao tăng đang lập đàn. Người kia trông rất ra dáng tiên phong đạo cốt. Ông ta nghiêm túc nhìn Sở Nguyên Anh. Hoàng thượng xác định muốn làm như vậy sao? Dùng tuổi thọ chín kiếp để phá giải sinh tử chú, chỉ vì muốn triệu hồi nàng, yêu nàng một kiếp, vì không muốn nàng hồn phi phách tán. Sở Nguyên Anh không do dự gật đầu, kính trọng nhìn cao tăng. Không có nàng, trẫm cảm thấy cuộc sống không còn viên mãn. Vạn dặm giang sơn cũng chỉ là hư vô. Vốn do trẫm phụ nàng, trẫm nguyện dùng tuổi thọ chín kiếp, trải qua chín kiếp nạn chỉ để triệu hồi nàng một kiếp, cầu xin nàng tha thứ. Vị cao tăng thở dài nhìn hoàng đế khai quốc. Nếu tâm ý hoàng thượng đã quyết, vậy ông chỉ có thể nghe lệnh làm việc, dùng tuổi thọ chín kiếp của hoàng thượng để sửa mệnh, lại dùng chín kiếp nạn thi triển long hồi đại pháp, có thể triệu hồi linh hồn của hoàng hậu. Không những thế, bên trong còn có hồn của hoàng đế, có khả năng hóa giải sinh tử chú. Sau khi cao tăng đắc đạo thi triển long hồi đại pháp xong, cả người tái nhợt. Ông sử dụng cấm thuật, nhẹ thì bị thương chân nguyên, nặng thì mất mạng. Nhưng vì hoàng thượng bị thương có làm sao? Hoàng thượng, long hồn đại pháp đã thành. Một ngày nào đó, hoàng hậu sẽ trở về đại tuyên đoàn tụ với hoàng thượng. Lúc này Sở Nguyên Anh nhợt nhạt chẳng kém cao tăng, giống như bị bệnh nặng. Hắn suy yếu ôm quyền nói với cao tăng kia. Tạ đại sư. Không dám, chỉ là bệ hạ nên sớm sắp xếp. Rất nhanh người sẽ về địa phủ, sau đó là chính kiếp nạn. Không biết hoàng thượng có hối hận không? Nếu được chọn, trẫm vẫn sẽ làm như vậy. Sở Nguyên Anh cười, dẫn cao tăng đắc đạo kia ra khỏi bí đạo trong cung. 10 ngày sau, Sở Nguyên Anh qua đời trong tổng cung, thọ dương 30 tuổi. Hắn để lại di chiếu lập thái tử Sở Yến làm tân đế tam đại nguyên lão trong triều phò trợ hắn đăng cơ. Cảnh tượng tới đây là chấm dứt, chỉ còn lại một màu đen ảm đạm. Yến Kỳ không thấy đau lòng vì kiếp trước mình phải chịu khổ. Đó là hắn đáng phải nhận. Nếu ngày đó hắn không bán Đan Nhi, cả đời hắn sẽ tốt đẹp vui vẻ, tất do hắn tự làm tự chịu. Nhưng bây giờ hắn cao hứng nhất là mình đã thiết lập long hồn đại pháp, dùng long hồn của mình để phá giải sinh tử chú. Nói như vậy Nhiễm Nhi không cần phải chết. Vừa nghĩ tới chuyện này, Yến Kỳ thật muốn hét lên. Hắn cao hứng nhìn Nhiễm Nguyên Tử. Tốt quá, kiếp trước trẫm mời một cao tăng dùng tuổi thọ của mình sửa lại mệnh của hoàng hậu, dùng chín kiếp nạn thiết lập long hồn đại pháp, có thể phá giải sinh tử chú. Nghiễm Nguyên Tử cũng cao hứng. Lão nạp chúc mừng hoàng thượng. Có điều hoàng thượng cần phải nhanh chóng tìm được hoàng hậu, nếu không để sinh tử chú ứng kiếp, dù có long hồn cũng không thể độ kiếp cho nàng. Yến Kỳ tỉnh táo lại, chợt lao người ra ngoài. Nghiễm Nguyên Tử làm dấu chữ thập, niệm A Di Đà Phật, thực sự là một cặp si tình. Chỉ mong hai người vượt qua kiếp nạn, sau này cả đời hạnh phúc không lo. Yến Kỳ lao đi, Sở Văn Hiên cùng Phương Trầm An nhanh chóng đuổi theo. Yến Kỳ cúi đầu nhìn tóc mình đã bạc một nửa, hắn nghĩ lại chắc vì bị đả kích quá nặng nề. Nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn biết Nhiễm Nhi đang ở đâu. Yến Kỳ rời khỏi chùa Hộ Quốc, Sở Văn Hiên truy hỏi. Hoàng thượng, mọi chuyện thế nào rồi? Không ai biết Nhiễm Nguyên Tử nói gì với hoàng thượng, khiến ngài bạc cả đầu, xem ra là chuyện quan trọng. Yến Kỳ nói nhanh. Hoàng hậu chúng sinh từ chú, bây giờ ta cần phải nhanh chóng tìm được nàng. Nếu không sinh từ chú ứng nghiệm, chỉ sợ thần tiên cũng không cứu được. Vừa nghĩ tới điều này, Yến Kỳ đã nghẹt thở, nắm chặt tay. Nhiễm Nhi, nàng nhất định phải khỏe mạnh, trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì, cầu xin nàng. Lúc mọi người sắp đi, phía sau có một tiểu hòa thượng vội vàng đuổi theo, nhanh chóng đưa một tấm bùa gỗ cho Yến Kỳ. Hoàng thượng, đại sư giao cho người, nói có thể bảo vệ tâm mạch của hoàng hậu trong 5 ngày. Yến Kỳ cầm lấy bùa, nhanh chóng rời khỏi chùa hộ quốc. Sở Văn Hiên trầm giọng, hoàng thượng, thiên hạ lớn như vậy, chúng ta biết đi đâu tìm nàng. Tuy rằng rất nóng lòng, nhưng Yến Kỳ nhanh chóng tập trung suy nghĩ những nơi nàng có khả năng tới nhất. Theo lý hắn là Lã Mi Cốc, nhưng trưởng công chúa cùng các con đang ở đó, nàng sẽ không tới. Như vậy còn lại nơi nào? Trong đầu Yến Kỳ chợt lóe lên một nơi, lần đầu tiên hắn gặp nàng, nhà trúc bên hồ ở Phượng Thai Huyền, nơi đó có sư phụ của nàng, nhất định nàng tới đó. Trước đi Phượng Thai Huyền, Yến Kỳ nhảy lên ngựa, vài người theo sát hắn phi thẳng về phía quận Hoài Nam. Sương mù răng răng núi rừng, nhà trúc nhỏ chìm trong màn sương mỏng manh tựa như ảo mộng. Trên mặt sông trong suốt có một bè gỗ màu son đang trôi bồng bềnh. Nữ tử mặc áo đỏ ngồi ngay ngắn trên bè, bàn tay trắng nõn gảy dây đàn, tiếng đàn hời hợt, thiếu sức sống, trống rỗng vô vọng. Mặt nàng tái nhợt không giọt máu, cả người mệt mỏi, muốn nhắm mắt lại ngủ. Nhưng nàng biết chỉ cần mình nhắm mắt, cả đời không thể tỉnh lại. Nữ tử này chính là Vân Nhiễm. Dọc đường đi, sinh tử chú phát tác vài lần, bây giờ đã rất nghiêm trọng. Nàng liên tục học máu, nàng biết ngày chết của mình mỗi lúc một gần, nên quyết định trước khi chết đàn lần cuối. Ký ức của nàng như thủy triều ùa về. Lần đầu hai người gặp mặt, chàng đè nàng vào góc tường, cưỡng đoạt hôn, đi một vòng lớn, cả hai lại yêu nhau. Nhưng nàng thực sự không ngờ kiếp trước cả hai dối dám yêu hận, còn hạ sinh tử chú. Có lẽ nàng từ thế kỷ 21 xuyên tới đây cũng là do vận mệnh triệu hồi nên mới gặp hắn, có kiếp này. Vân Nhiễm cười vô vọng, bàn tay không còn sức cày đàn, cả người yếu ớt đổ xuống bè gỗ. Nàng cố gắng mở mắt nhìn xuyên qua cành lá chỉ thấy sương mù. Nàng cười thản nhiên, như vậy cũng tốt, chết ở một nơi phong thủy hữu tình, gần đó còn có sư phụ nàng có thể gần người. Trước khi chìm vào bóng tối, nàng nghe thấy có tiếng gầm, còn cảm nhận được có người ôm chặt lấy mình. Sự ấm áp kia khiến cho nàng tham luyến, cố gắng níu lấy. Cảnh tượng trong mơ thật tốt. Người ôm Vân Nhiễm chính là Yến Kỳ. Một khắc cuối cùng hắn đuổi tới. Có lẽ ông trời tạo cho bọn họ quá nhiều đau khổ, nhưng cũng cho bọn họ một cơ hội. Đúng một khắc cuối không thừa không thiếu. Yến Kỳ nhìn thấy bóng người ngã xuống bè gỗ, tim thắt lại, điên cuồng lao tới ôm lấy nàng. Hồ thất thanh, Nhiễm Nhi, ta đưa nàng về kinh, nàng sẽ không chết, chúng ta sẽ không sao, tất cả mọi người đều không sao. Thấy nàng hôn mê, Yến Kỳ nhanh chóng lấy bùa Nhiễm Nguyên Tử đưa cho đeo lên trước ngực bảo vệ tâm mạch của nàng. Hắn ôm chặt lấy nàng, dùng khinh công vượt sông bay lên ngựa. Sở Văn Hiên cùng Phương Trầm An thấy hoàng thượng ôm hoàng hậu tái nhợt ngất đi, nhanh chóng đuổi theo về hướng đường thành. Lộ trình 10 ngày, Yến Kỳ chỉ dùng 5 ngày, bởi vì Nhiễm Nguyên Tử từng nói bùa gỗ chỉ có thể bảo vệ tâm mạch 5 ngày, nếu qua thời gian này không thể cứu được. Hắn tuyệt đối không để Nhiễm Nhi có chuyện. Yến Kỳ cưỡi ngựa đưa Vân Nhiễm về kinh, dọc đường đi đã chết vài con ngựa, một khắc không dừng, chỉ ăn qua 3 lần, còn là dùng bánh bao cầm hơi, chạy một mạch tới chập tối về tới Lương Thành. Nhiễm Nguyên Tử chờ ở cửa thành, hắn tin tưởng hoàng thượng sẽ đưa hoàng hậu về đúng thời gian. Bởi vì hoàng thượng dùng tuổi thọ của mình để sửa lại mệnh của hoàng hậu, nàng sẽ không chết. Hoàng thượng, người đã trở lại. Nghiễm Nguyên Tử lập tức hành lễ với Yến Kỳ. Yến Kỳ gật đầu một cái, ôm Vân Nhiễm đi vào hoàng cung. Hắn đã biết bí đạo trong cung, hơn nữa qua thủy tinh cầu, hắn cũng biết cấu tạo bên trong phải đi như thế nào. Nơi đó có long hồn đại pháp, bên trong có long hồn của hắn. Chỉ cần phá sinh tử chú, Nhiễm Nhi sẽ không sao. Những người liên quan nhanh chóng tiến vào hoàng cung. Yến Kỳ ra lệnh cho Sở Văn Hiên cùng Phương Trầm An bảo vệ lối vào bí đạo, không cho bất kỳ kẻ nào xâm nhập. Chính giữa bí cung có một đại điện, bên trong thiết lập long hồn đại pháp, trận pháp như một quả cầu thủy tinh trong suốt, chính giữa như có một con rồng lơ lửng. Đây là long hồn do Sở Nguyên Anh lưu lại, vẫn đang trong trạng thái ngủ say chưa thức tỉnh. Yến Kỳ sững sờ nhìn chằm chằm long hồn. Nghiễm Nguyên Tử nóng vội lên tiếng, hoàng thượng, mau dùng máu thúc giục long hồn thức tỉnh, nếu không chỉ sợ hoàng hậu không được. Bùa gỗ đã hết tác dụng, nếu còn không phá sinh tử chú, chắc chắn hoàng hậu sẽ chết. Yến Kỳ nghe vậy cũng không dám lơ là, hắn nhanh chóng cắn ngón tay nhỏ máu lên long hồn. Vì có máu của hắn, long hồn đang ngủ từ từ thức dậy. Đại điện rung lắc thật mạnh, long hồn rít gào. Nghiễm Nguyên Tử thúc giục Yến Kỳ: "Hoàng thượng, mau ôm lấy hoàng hậu đi vào trận pháp, long hồn sắp khởi động." Yến Kỳ lập tức ôm Vân Nhiễm ngồi vào chính giữa, long hồn quay cuồng như sóng. Lúc Vân Nhiễm tiến vào trận pháp, đột nhiên tĩnh tia từ từ rơi xuống, biến thành một hình ảnh dáng vẻ rất giống Yến Kỳ. Yến Kỳ biết hắn là kiếp trước của mình, hoàng đế khai quốc Sở Nguyên Anh. Sở Nguyên Anh tiêu sái đi tới trước mặt hai người, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn Vân Nhiễm, cười thản nhiên: "Đan Nhi, đừng giận ta. Ta hối hận, luôn hối hận. Ta dùng tuổi thọ của mình để triệu hồi nàng tới Đại Tuyên, dùng chín kiếp độ long hồn phá giải sinh tử chú của nàng. Chỉ cầu xin nàng tha thứ cho ta." Nói xong, Sở Nguyên Anh lại biến thành một con rồng bay thẳng vào ngực Vân Nhiễm. Trong không trung còn văng vẳng một câu: "Yến Kỳ, ngươi là đời sau của ta, xin hãy đối tốt với nàng, yêu nàng gấp bội." Long hồn nhập vào người Vân Nhiễm, sắc mặt như tro tàn dần trở nên hồng hào, tử khí rút lui, nàng nhẹ nhàng như vô thức thốt ra một câu: "Nguyên Anh, ta tha thứ cho ngươi, đã sớm tha thứ cho ngươi." Là nàng quá kiêu ngạo nên mới hại bản thân, hại Sở Nguyên Anh. Ánh sáng biến mất, đại điện trở nên yên lặng. Long hồn đại pháp đã mất, sinh tử chú đã giải, Nhiễm Nhi sẽ không sao. Nàng nằm trong lòng Yến Kỳ từ từ mở mắt. Yến Kỳ sung sướng như điên, hắn ôm chặt lấy nàng: "Nhiễm Nhi, tất cả đã qua, chúng ta không sao. Sau này chúng ta luôn ở cạnh nhau, vĩnh viễn không tách ra." Vân Nhiễm yếu ớt gật đầu. Tuy rằng hôn mê nhưng nàng vẫn chìm vào trong mơ. Nàng hiểu rõ tiền căn hậu quả. Sở Nguyên Anh dùng tuổi thọ triệu hồi nàng tới Đại Tuyên, dùng cửu kiếp của hắn độ long hồn xuất thế phá giải sinh tử chú của nàng. Nàng không ngờ hắn qua đời lúc mới 30 tuổi, còn trẻ như vậy lại vì phá sinh tử chú cho nàng mà chết. Vân Nhiễm thì thầm: "Nguyên Anh, ta tha thứ cho ngươi, ngươi yên nghỉ đi." Nghiễm Nguyên Tử tiến tới cung kính hành lễ: "Lão nạp chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu, đại kiếp nạn đã qua, sau này hai người sẽ bình an ân ái cả đời." Tạ đại sư cắt ngôn. Vân Nhiễm cười khẽ, đứng mắt nhìn khuôn mặt gầy yếu của Yến Kỳ, còn cả một đầu tóc bạc. Nàng đau lòng khẽ vuốt tóc hắn: "Yến Kỳ, chàng chịu khổ." Yến Kỳ ôm chặt nàng lắc đầu: "Không sao, tất cả đã qua, sau này chúng ta sẽ hạnh phúc." Hắn nắm chặt tay Nhiễm Nhi nở nụ cười. Nghiễm Nguyên Tử ở bên cạnh cũng cười, ánh mắt nhu hòa. 5 năm sau, sinh nhật 30 tuổi của Hoàng đế Đại Tuyên, Đông Viêm, Nam Ly, Tây Tuyết đều tới chúc mừng hắn, đồng thời có ý kết đồng minh. Chọn đời giao hảo, đã sớm phái người bàn bạc. Lúc này tới chỉ việc ký hiệp ước, lần này đảm bảo thiên hạ trăm năm thái bình. Lần này sứ thần tới khiến kinh đô Đại Tuyên náo nhiệt dị thường, bởi vì các nước đều do đích thân Hoàng đế dẫn đoàn. Đông Viêm là Cơ Tinh Hà, thanh nhã như trúc. Nam Ly là Tần Lưu Phong, sáng như trăng. Tây Tuyết là Tiêu Hoài Cận, sáng rực như. Cả ba đều là nam nhân tuyệt sắc. Dân chúng Đại Tuyên sôi nổi bàn tán, náo nhiệt như Tết. Trong cung cũng rất náo nhiệt. Triều thần tập trung ở điện Phụng Thiên, nơi hoàng đế dùng để tiếp đón khách khứa. Ai cũng cười nói, tâm trạng hưng phấn. Vì sứ thần các nước tới ký hiệp ước đồng minh, rất nhanh thiên hạ sẽ thái bình, không cần lo khói lửa chiến tranh. Đây là chuyện tốt nhất với dân chúng. Đại Tuyên có hoàng đế, hoàng hậu, trước mắt đã trở thành đại quốc, thái bình thịnh thế. Làm thần tử như bọn họ, dĩ nhiên cao hứng. Hoàng thượng cùng hoàng hậu chính là minh quân được thiên hạ ca tụng. Trong điện Phụng Thiên, quần thần cùng vui, ai cũng chúc mừng, hoan hô nói cười, không cần sợ hãi như trước đây. Hoàng thượng là minh quân, không lạm sát người vô tội, nên không cần lo mình lỡ lời chọc họa sát thân, nên bọn họ thoải mái hơn một chút. Phương Trầm An tiến vào bẩm báo: "Hoàng thượng, sứ thần Tam Quốc đã tới, đang ở cung Vĩnh Ninh. Đêm nay yến tiệc cử hành tại cung Vĩnh Ninh." Yến Kỳ cười cười, chậm rãi đứng dậy, dẫn quần thần đi về cung Vĩnh Ninh. Hắn muốn tới cung Vân Hoa đón Nhiễm Nhi, nhưng nàng truyền lời tới bên đó có nhiều nữ quyến, hắn qua không tiện. Hắn tới cung Vĩnh Ninh chiêu đãi sứ thần là được. Cung Vân Hoa lúc này rất náo nhiệt, các vị phu nhân đều tới thỉnh an. Vân Nhiễm nở nụ cười, ánh mắt ôn hòa nhìn mọi người. 5 năm trước sau khi sống lại, nàng phá lệ rất quý trọng hạnh phúc mình đang có. Vân Vương Phi quét mắt nhìn mọi người, không thấy Chiêu Dương đâu nên hỏi: "Chiêu Dương đâu?" Vân Nhiễm cười rộ lên. Bây giờ Chiêu Dương đã là đại cô nương, biết xấu hổ rồi. Chiêu Dương đã 13, đang tuổi dậy thì, sắp tới sẽ cập kê tới tuổi ban hôn. Vân Nhiễm vừa nói xong, đã có người tiếp lời. Mẫu hậu, người ta không có xấu hổ. Ta đang trang điểm cho muội muội. Hai thân ảnh thướt tha tiến vào, công chúa Chiêu Dương 13, Duyên Khánh 10 tuổi, hai tiểu nha đầu đang thời kỳ trổ mã, tinh khiết đáng yêu. Tuy rằng các nàng là nữ nhi của Sở Giật Kỳ, nhưng bây giờ nhận Vân Nhiễm làm hoàng hậu, các nàng chính là công chúa cành vàng lá ngọc. Hai người vừa xuất hiện đã có người khen. Chiêu Dương ngày một đẹp. Đúng vậy, Duyên Khánh cũng lớn. Không biết hai đóa hoa này sẽ rơi vào nhà ai. Các vị phu nhân khiến hai tiểu nha đầu xấu hổ đỏ bừng mặt, nhanh chóng chạy tới sau lưng Vân Nhiễm. Vân Nhiễm khoái trá. Đúng vậy, Chiêu Dương cùng Duyên Khánh đều đã lớn, không biết tiện nghi cho thiếu niên nhà ai. Vân Nhiễm lại cười, ánh mắt sừng trên người An Nhạc. Thật kỳ lạ, cuối cùng nàng thực sự gả cho Long Nhất. Bây giờ hắn không còn là thị vệ của nàng, hắn là phò mã, nên hoàng thượng giao cho hắn phụ trách đại doanh kinh thành, thống lĩnh thị vệ bảo vệ kinh thành. Đường Tử Khiên cưới quận chúa Nhược Uyển, ai cũng không ngờ nam nhân từng tổn thương An Nhạc bây giờ lại trở thành nam nhân tốt, rất quan tâm quận chúa Nhược Uyển. Hai người rất tình cảm, khiến bao người hâm mộ. Tất cả đều tốt đẹp. Hứa An nhanh chóng tiến vào. Hoàng hậu, sứ thần Tam Quốc đã tới cung Vĩnh Ninh, yến tiệc sắp bắt đầu. Vân Nhiễm đứng dậy, phượng y hoa lệ như phượng hoàng đang dương cánh. Nàng nhìn mọi người. Được rồi, chúng ta di giá tới cung Vĩnh Ninh. Chúng thần phụ xin nghe theo lệnh hoàng hậu. Mọi người rời khỏi cung Vân Hoa đi tới cung Vĩnh Ninh. Trên đường đi đụng phải Yến Hoàng đế đang dẫn triều thần đi tới. Hắn bỏ mọi người lại phía sau, không coi ai ra gì, đi nắm tay Vân Nhiễm. Nhiễm nhi, sứ thần Tam Quốc đã tới, chúng ta đi gặp bọn họ. Mọi người đã tập mãi thành quen, đế hậu lúc nào cũng tình cảm, hoàng thượng sủng hoàng hậu không có gì đáng ngạc nhiên. Ai cũng bình thản đi theo đế hậu tới cung Vĩnh Ninh. Thái giám thấy đế hậu tới, liền the thé hô. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm. Sứ thần Tam Quốc đều quay đầu nhìn về phía cửa điện. Một đôi thần tiên quyến lữ tiến vào, ánh sáng rực rỡ lóa mắt người. Cơ Tinh Hà, Đông Viêm, Tần Lưu Phong, Nam Ly, Tiêu Hoài Cận, Tây Tuyết đều đứng dậy ra đón. Ba nam nhân đồng loạt nhìn Vân Nhiễm, bỏ qua hoàng đế. Lão Nguyệt, nàng có khỏe không? Sư muội, gần đây có nhớ ta không? Tiểu Nhiễm Nhi, nhớ nàng muốn chết, chúng ta ôm một cái. Tiêu Hoài Cận giang tay ra muốn ôm Vân Nhiễm. Vân Nhiễm nhìn Yến Hoàng đế bên cạnh, hắn ôm Nhiễm Nhi né sang một bên, trực tiếp đẩy Tiêu Hoài Cận. Nếu là người khác, hắn không ngại trục xuất kẻ đó vài năm, không biết xấu hổ, dám nhớ thương nữ nhân của hắn. Vân Nhiễm gật đầu với ba nam nhân xem như chào hỏi. Ba nam nhân kia thấy Yến Hoàng đế nghẹn khuất liền cười rộ lên, trong lòng vui sướng. Thấy Yến Hoàng đế ghen, bọn họ sảng khoái vô cùng. Ba người đi theo Yến Hoàng đế vào điện. Giọng thái giám lại vang lên. Thái tử giá lâm, công chúa giá lâm. Mọi người quay đầu theo bản năng, thấy một đôi kim đồng ngọc nữ đi tới. Tiểu Kim Đồng là thái tử Sở Dịch Thần, công chúa dĩ nhiên là muội muội song sinh Sở Tịch. Hôm nay hai người đáng yêu, không mặc cẩm y cổ trang, mặc tây trang. Thái tử mặc sơ mi trên cổ có nơ bướm, tóc dài cắt bớt đẹp trai người người, phù hợp với khí chất lạnh lùng của nhóc. Tiểu công chúa mặc váy tay bồng, cổ áo cùng tay áo đính nhiều đăng tên, giữa có xếp ly khiến nhấn mạnh phần eo tinh tế, tóc vấn lên để lộ cần cổ xinh đẹp, tựa như một ngự tỷ. Hai nhóc vừa tiến vào, trong điện vang lên tiếng thanh không ngừng. Trời ạ, thái tử thật đẹp, trưởng thành nhất định là mỹ nam tử. Đúng vậy, tiểu công chúa cũng đẹp. Cơ Tinh Hà, Tần Lưu Phong, Tiêu Hoài Cận nhìn hai tiểu kim đồng kia, hâm mộ không rời mắt. Vân Nhiễm lên tiếng. Thế nào? Hâm mộ sao? Nếu hâm mộ thì nhanh chóng sinh một đứa, các người cũng nên lập hậu rồi. Đừng tàn nhẫn như thế chứ. Cơ Tinh Hà cùng Tiêu Hoài Cận nhìn chằm chằm nữ tử cười như hoa, hai má đỏ hồng, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Bọn họ mất mát, cũng thật tâm phúc chúc nàng. Không phải bọn họ không tìm, chỉ là chưa tìm được. Cơ Tinh Hà cùng Tiêu Hoài Cận đồng thanh. Chúng ta còn chưa gặp người thích hợp, không thể cưới lung tung. Yến Kỳ thấy Vân Nhiễm nói chuyện với hai tên gia hỏa kia, nhanh chóng kéo nàng đi tới chỗ ngồi. Rất nhanh mọi người cũng tìm vị trí theo vai vế. Bên cạnh Vân Nhiễm là Sở Dịch Thần, Sở Tịch, Chiêu Dương, Duyên Khánh. Tiểu thái tử tới bên cạnh Vân Nhiễm nói thầm. Mẫu hậu, con có thể cười không? Hóa ra trước đó Nhiễm Nhi vì muốn con mình trông lạnh lùng hơn một chút, lại muốn tiểu tịch dịu dàng hơn một chút, nhưng tiểu thái tử không chịu nổi nữa. Hắn thích cười, lại bắt hắn lạnh lùng thật mệt mỏi. Vân Nhiễm không nói gì trợn mắt, tiểu thái tử sung sướng quay ra cười với hoàng tỷ Chiêu Dương. Hoàng tỷ, đêm nay thật nhiều người, chơi thật vui. Tiểu tịch lạnh lùng hừ một tiếng. Nhàm chán. Vân Nhiễm đau đầu nhìn hai người như bị đánh cháo. Đúng ra phải là nam lạnh lùng, nữ dịu dàng đáng yêu. Hoàng đế ra lệnh. Bắt đầu cung yến. Trong điện tràn đầy thanh âm vui mừng, thiên hạ thái bình, thịnh thế đã tới, hạnh phúc dâng tràn đầy. Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối của bộ truyện Xuyên Không Cổ Đại Quỷ Y Quận Vương Phi rồi. Tiếp theo mình sẽ đọc một bộ truyện hiện đại nhé. Hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả các bạn.